vừa hay tin Giang Quân gặp tai nạn, hiện đang nguy kịch. Giang Chí Thành dựa vào đó để mở cuộc họp hội đồng quản trị về vấn đề lãnh đạo công ty. Ông ta nói rằng đây là chuyện hệ trọng, vì thế cần phải họp khẩn cấp. Giang phu nhân nghe được tin này, liền chạy từ bệnh viện đến tận phòng họp của NH. Bà ấy là mẹ của Giang Quân, vì thế sẽ không để bọn họ chà đạp lên con trai mình như vậy. Trong phòng họp, Giang Chí Thành lấy vai trò là tổng giám đốc, rồi tự ý đưa ra quyết định rằng: "Chúng ta cũng biết, chủ tịch đang hấp hối trong bệnh viện, sống chết chưa rõ ràng. NH không thể một ngày không có lãnh đạo. Hơn nữa, dự án mà chủ tịch Giang Quân Hạo đang tiến hành lại bị giữa chừng ảnh hưởng. Hơn nữa, dự án mà chủ tịch Giang Quân đang tiến hành lại bị dừng lại giữa chừng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của công ty. Theo ý kiến của tôi, chúng ta sẽ bầu ra một người tạm thời điều hành công ty và quản lý dự án trong lúc chủ tịch vắng mặt. Mọi người thấy thế nào?" Mọi người trong phòng họp đều xì xào bàn tán, có người gật đầu tán thành nhưng cũng có người tỏ ra đắn đo. Đúng lúc đấy, Giang phu nhân đột nhiên mở cửa phòng xuất hiện. "Tôi phản đối, con trai tôi còn chưa chết mà các người đã muốn làm phản sao? Ai cho phép các người tự ý tước đoạt chức chủ tịch của nó?" "Chị dâu, chị không nghe rõ những gì tôi vừa nói hay sao? Chỉ là bầu ra người điều hành công ty tạm thời thôi mà, chứ đâu phải con trai chị không được làm chủ tịch." "Tổng giám đốc Giang, đừng tưởng con trai tôi đang nằm viện thì coi thường quyền lực của nó. Tôi nói cho mấy người biết, con trai tôi là lãnh đạo tập đoàn này, chứ không phải là Giang Chí Thành." Trước sự phản kháng kịch liệt của Giang phu nhân, Giang Chí Thành chẳng chịu nhún nhường. "Chị dâu, con trai chị hiện tại đang nằm viện, không biết sống chết ra sao. Nếu công ty có gặp phải tổn thất gì, chị có gánh nổi hay không? Chỉ là bầu ra người tạm thời điều hành công ty, đến khi Giang Quân khỏe lại thì trả vị trí lại cho cậu ấy, chứ có phải lấy luôn đâu mà chị hành xử như vậy." Những lời nói của Chí Thành khiến các vị trong hội đồng quản trị đều gật đầu. Giang phu nhân không thể bảo vệ được con trai mình nên trong lòng vẫn khó chịu. Giang Chí Thành lại đi đến chọc tức bà ấy. "Chị dâu, điều bây giờ chị nên làm là lo cho đứa con trai của chị, chứ không phải tới công ty làm loạn." "Chú đúng là một người chú tốt đấy Giang Chí Thành. Cháu mình đang nằm viện, nhưng chú lại chỉ chăm chăm muốn mở cuộc họp, muốn đẩy cháu mình ra khỏi cái ghế chủ tịch." "Tôi cũng chỉ là lo lắng cho công ty thôi. Chị biết NH một ngày không có lãnh đạo thì sẽ loạn lên mà." "Giang Chí Thành, hãy tự hứa rằng mình không có liên quan gì đến tai nạn của con trai tôi. Nếu tôi mà điều tra thấy chú dính líu đến vụ này, tôi sẽ khiến chú biết thế nào là ngục tù đáng sợ." "Chị dâu, chị nói linh tinh cái gì vậy? Cho dù tôi có mong cái chức chủ tịch thế nào thì cũng không thể ra tay với cháu ruột của mình. Chị nghĩ như thế thì oan cho tôi quá rồi đấy." Sau khi cảnh cáo xong, Giang phu nhân liền xoay bước rời đi. Ánh mắt của Chí Thành nhìn theo dáng vẻ của Giang phu nhân cũng dần trở nên chán ghét. Ông ta lẩm bẩm: "Chị dâu à, thật lòng thì tôi cũng mong đợi con trai chị sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Đến lúc đấy, tôi sẽ đàng hoàng trở thành chủ tịch của NH với sự công nhận của tất cả mọi người." Giang Chí Thành đã từng suy nghĩ đó với anh trai ruột của mình, và bây giờ đến cả cháu ruột, ông ta cũng không tha. Tối hôm đấy, Lạc Nhan đến trường mẫu giáo của Tiểu Duy để đón thằng bé. Trước tiên cô và Tiểu Duy về nhà tắm rửa thay quần áo, sau đó mới đến bệnh viện thăm Giang Quân. Khi biết được gặp ba mình, Tiểu Duy rất vui. Giọng Tiểu Duy vừa trong trẻo: "Củ cải, lát nữa đến thăm ba, con hãy hát bài hát này cho ba nghe nhé." "Con sẽ hát cho ba nghe tất cả những bài hát mà hôm nay con được học luôn." "Ừ, chắc chắn ba con sẽ rất vui đấy." Tại bệnh viện, vừa đến trước cửa bệnh viện, Lạc Nhan đã tìm thấy có một số phóng viên đang bị vệ sĩ cản lại không cho vào trong. Chỉ cần nhìn thôi là cô cũng biết họ đến vì muốn đưa tin tức về tình hình sức khỏe của Giang Quân. Lạc Nhan bế Tiểu Duy, lặng lẽ luồn lách đi vào trong để không bị phát hiện. Cô cảm thấy cuộc sống khi mà mọi việc mình làm, mọi điều liên quan đến mình đều bị người khác nhòm ngó đến thật là phiền phức. Tiểu Duy lon ton chạy đến phòng bệnh của Giang Quân. Thằng bé dừng lại đứng nhìn Lạc Nhan, sau đó chỉ tay vào cánh cửa hỏi cô: "Mẹ ơi, ba đang ở trong đây ạ?" Lạc Nhan nhìn thằng bé rồi gật đầu. Tiểu Duy ngơ ngác bước vào trong, thằng bé cất tiếng gọi Giang Quân: "Ba ơi, Tiểu Duy đến thăm ba này." Mọi lần khi Tiểu Duy đến thăm, Giang Quân đều chạy đến ôm thằng bé. Nhưng lần này, Giang Quân lại nằm im trên giường. Anh không đáp lại lời chào của Tiểu Duy, cũng chẳng vẫy tay chào lại thằng bé. Tiểu Duy thấy ba cứ nằm trên giường, liền chạy đến lay người anh: "Ba ơi, ba dậy chơi với Tiểu Duy đi. Ba đừng ngủ nữa. Bình thường giờ này con vẫn chưa ngủ đâu. Sao ba ngủ sớm hơn cả con thế? Mẹ ơi, Tiểu Duy gọi nhưng ba không có dậy. Tại sao ba lại đeo cái đó trên mặt vậy mẹ? Ba đeo cái đó để hô hấp dễ hơn đấy. Hô hấp sao? Là hít vào thở ra, giống như con đang làm vậy. Tiểu Duy nghe thế cũng ngỡ ngợ được vài điều, nhưng thằng bé vẫn chưa hề hay biết ba mình bị tai nạn. Lạc Nhan bế Tiểu Duy ngồi bên cạnh giường bệnh, hai người họ im lặng nhìn Giang Quân. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy được tiếng tin tít của máy đo nhịp tim. Lát sau, Giang phu nhân liền mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Lạc Nhan, Giang phu nhân đã chẳng vui vẻ là mấy, nhưng bà ấy không muốn chửi cô vì Tiểu Duy có mặt ở đây. Lạc Nhan đứng dậy cúi đầu chào Giang phu nhân. Cô nói với Tiểu Duy: "Chào bà đi con." "Cháu chào bà ạ." Giang phu nhân nhìn gương mặt của Tiểu Duy, lại nhớ đến Giang Quân lúc nhỏ. Sao hai ba con họ lại có thể giống nhau y như đúc đến vậy? "Sao cô lại ở đây?" "Tại tôi muốn chăm sóc cho anh ấy." "Ai cần cô đến chăm sóc? Cô hại nó chưa đủ hay sao?" "Lạc Nhan, tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu là cô toàn đem xui xẻo cho con trai tôi thôi." "Phu nhân, tôi chỉ muốn chăm sóc cho Quân Hạo đến lúc anh ấy tỉnh lại thôi. Xin bà hãy để tôi làm được điều đấy." Thấy bà và mẹ sắp sửa cãi nhau, Tiểu Duy biết ý liền chạy đến chỗ Giang phu nhân. "Bà đừng giận rồi chửi mẹ cháu nữa. Mẹ cháu muốn ở bên ba, cháu cũng muốn ở bên ba. Bà đừng đuổi mẹ con cháu đi." Giang phu nhân liếc mắt nhìn Tiểu Duy, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Bà ấy cúi người bế Tiểu Duy lên, hai bà cháu ôm lấy nhau như vỗ về an ủi nhau. Thấy bà khóc, Tiểu Duy liền đưa tay lau nước mắt cho bà. Thằng bé nói: "Sao bà lại khóc nhè vậy? Bà đừng khóc nhá. Cô giáo nói chỉ những đứa trẻ hư mới khóc nhè thôi." Một lát sau, Giang phu nhân có chút chuyện phải ra ngoài. Và trong lúc bà ấy không có mặt ở đây, Giang Chí Thành đã tới thăm Giang Quân. Ông ta mang theo một ít hoa tươi, mở cửa bước vào phòng bệnh thì bất ngờ gặp hai mẹ con Lạc Nhan. Lạc Nhan nhận ra Chí Thành vì trong khoảng thời gian làm dâu nhà họ Giang, cô đã nhìn thấy gương mặt của ông ấy. Còn Giang Chí Thành thì đây là lần đầu tiên ông ta gặp cô. Thấy Lạc Nhan và một đứa trẻ giống hệt với Giang Quân hồi nhỏ, Giang Chí Thành cũng đoán được phần nào hai người họ là ai. "Cô có phải là vợ cũ của Quân Hạo không?" "Vâng, còn chú? Chú là anh của Quân Hạo có phải không ạ?" Giang Chí Thành khẽ gật đầu, sau đó đặt giỏ hoa lên mặt tủ. Tiểu Duy tỏ ra e ngại, thằng bé cứ núp sau Lạc Nhan giống như sợ hãi. "Còn cháu, chắc là con trai của Quân Hạo đúng không? Chà, nhìn giống Quân Hạo hồi nhỏ quá." Tiểu Duy vẫn tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy Giang Chí Thành nói chuyện với mình. Thằng bé luôn thân thiện, kể cả với người lạ. Nhưng hôm nay có vẻ như thằng bé đã gặp phải người nó không hề thích. Đúng lúc đấy, Giang phu nhân trở về. Vừa bước vào thì nhìn thấy Giang Chí Thành đang có mặt trong phòng bệnh. Bà ấy trố mắt nhìn ông ta, còn Giang Chí Thành liền mỉm cười. "Chị dâu đấy à, tôi tới thăm Quân Hạo. Có vẻ tình trạng của nó khá hơn nhiều rồi đấy nhỉ?" Giang phu nhân khó chịu nhìn Giang Chí Thành, bà ấy thẳng thừng chỉ tay ra ngoài đuổi ông ta. "Giang Chí Thành, cậu đi được rồi đấy. Cậu định hại con trai tôi thêm lần nữa sao? Hãy để cho Quân Hạo được yên và đừng có động tới nó." "Chị dâu, tôi đến thăm cháu của mình mà chị lại nặng lời thế, không nể mặt con dâu và cháu nội sao?" Bà ấy không để ý đến hai mẹ con Lạc Nhan cảm thấy ra sao, chỉ chăm chăm muốn đuổi Giang Chí Thành. "Ở phòng bệnh này không chào đón cậu đâu, mau biến đi cho khuất mắt tôi. Tôi không cần cậu tới giả vờ giả vịt thăm con trai tôi." "Đây là cách chị đối xử với em chồng đấy à? Tôi đã nói rồi mà, thái độ của chị với tôi cứ như vậy thì bảo sao tôi không ưa hai mẹ con chị." "Không ưa thì mau đi đi." Giang phu nhân trừng mắt lên, bà ý nghiến răng đuổi Giang Chí Thành đi cho bằng được. Giang phu nhân ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lạc Nhan mới dám lên tiếng hỏi: "Phu nhân, tại sao lại không để chú ấy đến thăm anh Quân?" Giang phu nhân đưa tay khẽ day chán: "Còn người cậu ta độc ác lại xấu tính. Cậu ta vẫn luôn muốn hại Quân Hạo để chiếm vị trí chủ tịch. Bây giờ Quân Hạo nó bị thế, cậu ta vui mừng còn không hết, làm gì có chuyện thực sự lo cho con trai tôi." Cô nghe nói Giang Quân và chú ruột của mình bất hòa từ lúc anh đi du học trở về. Kể từ lúc đó, hai người họ như nước với lửa, không ai chịu nhường ai. Bây giờ cũng khá muộn, hai mắt Tiểu Duy đã díu lại vì buồn ngủ. "Mẹ ơi, con buồn ngủ. Để mẹ đưa con về ngủ nhé. Nhưng con muốn ngủ cùng ba." để Tiểu Duy ngủ với ba nó cũng được. Dù sao giường bệnh vẫn còn chỗ. Nhưng thằng bé sẽ gây ảnh hưởng đến anh ấy. Không sao, biết đâu khi Tiểu Duy nằm cạnh, Quân Hạo nó sẽ tỉnh lại sớm hơn sao. Tiểu Duy liền đưa bàn tay nhỏ của mình chạm lên người anh, khẽ nói: chúc ba ngủ ngon. Nhìn cảnh tượng con ôm ba ngủ, Lạc Nhan nhìn thôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn hai ba con, miệng khẽ lẩm bẩm: Quân Hạo, anh phải sớm tỉnh lại đấy. Sáng hôm sau, tập đoàn NH. Hôm nay cuộc họp bầu ra người tạm thời điều hành công ty chính bắt đầu. Một cuộc họp quan trọng như vậy, Giàng phu nhân không thể bỏ qua. Dù sao bà ấy cũng nắm 1/3 cổ phần của công ty. Tuy không nhiều, nhưng cũng được coi là cổ đông và được quyền tham gia cuộc họp. Thư ký của Giang Quân Hạo, Lục Viễn Nam, sẽ là người kiểm phiếu để đảm bảo công bằng. Sau một hồi thời gian cho mọi người biểu quyết, những chiếc phiếu sẽ được thu lại. Trong thời gian chờ đợi công bố kết quả, Giang Chí Thành và Giang phu nhân không ngừng đối mắt thách thức nhau. Hiện tại đã có kết quả bỏ phiếu. Sau đây tôi xin công bố người có số phiếu nhiều nhất sẽ trở thành người điều hành tạm thời của NH trong lúc chủ tịch Giang Quân vắng mặt. Đó là... Mọi người bên dưới đều chờ đợi kết quả. Đó là Tổng Giám đốc Giang Chí Thành với tổng số phiếu là 22/30. Trong đó còn lại là phiếu trắng. Giang Chí Thành không bất ngờ lắm vì ông ta đã đoán trước được kết quả. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Tôi nhất định sẽ thay chủ tịch Giang Quân tiếp quản công ty thật tốt trong thời gian cậu ấy vắng mặt. Buổi họp kết thúc, Giang phu nhân đã tìm đến những vị giám đốc từng thân thiết với chồng bà để hỏi rõ. Sao các anh bỏ phiếu cho tên Giang Chí Thành đấy? Chẳng lẽ các anh thực sự muốn công ty rơi vào tay cậu ta? Giang phu nhân, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Hiện tại chủ tịch Giang Quân đang nằm trong viện, không biết bao giờ tỉnh dậy. Công ty không thể vắng một ngày lãnh đạo. Dù sao cũng chỉ là tạm thời điều hành công ty thôi. Phu nhân đừng lo lắng quá về vấn đề Giang Chí Thành sẽ cướp mất công ty. Giang phu nhân cảm thấy những lời vị giám đốc đó nói rất đúng. Giang Quân đang hôn mê bất tỉnh, không thể điều hành công ty. Dù có giữ nguyên chức chủ tịch cho anh, thì anh cũng không làm được gì trong tình trạng này. Văn phòng chủ tịch. Giang Chí Thành bước vào văn phòng chủ tịch tập đoàn NH, liền tỏ vẻ mặt đầy mãn nguyện. Ông ta nhìn mọi thứ xung quanh, thong thả bước đến chiếc ghế ngồi vào. Đáng lẽ ra, chiếc ghế này phải thuộc về mình lâu rồi mới phải. Giang Quân Hạo, thời của cậu hết rồi. Hiện tại là thời của tôi, chủ tịch tập đoàn NH Giang Chí Thành. Trong lúc cười hả hê, đột nhiên chuông điện thoại của Giang Chí Thành vang lên. Ông ta chưa kịp nhìn xem người gọi đến đã vội vàng bắt máy. Alo, đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nói khá trầm của người đàn ông. Tổng giám đốc à, hình như ông quên tôi rồi thì phải. Cậu gọi cho tôi làm gì? Sao không cầm tiền rồi mau rời khỏi nơi này đi? Tiền ông đưa cho tôi ít như vậy thì làm sao mà tôi bay được? Mau chuyển thêm tiền cho tôi đi. Tôi cần thêm vài tỷ nữa mới có thể chi tiêu được. Vài tỷ sao? Đừng có mà được voi đòi tiên. Cầm số tiền đấy rồi biến đi. Cậu đừng có gọi cho tôi nữa. Giang Chí Thành, ông quên mất tội ác mình đã gây ra với cháu trai của mình rồi sao? Tôi vẫn còn đang giữ đoạn ghi âm cuộc trò chuyện ông thuê tôi đâm xe vào Giang Quân. Có muốn tôi đến cảnh sát đầu thú và đưa đoạn ghi âm cho phía cảnh sát không? Nghe tới đây, Giang Chí Thành hai mắt bỗng mở to. Ông ta không ngờ việc xấu mình làm lại bị ghi âm. Hóa ra, Giang Chí Thành là người đứng sau vụ tai nạn của Giang Quân. Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đem tiền tới cho cậu. Tí tôi sẽ gửi địa chỉ cho ông. Nhớ là đừng có giở trò với tôi đấy. Nếu không, thay vì đưa đoạn ghi âm cho cảnh sát, tôi sẽ tung nó lên mạng. Sẽ thế nào khi toàn thế giới biết Giang Chí Thành ra tay giết hại cháu ruột của mình là Giang Quân? Chắc vui lắm đấy. Sau khi cúp máy, nụ cười nguy hiểm của Giang Chí Thành cũng lộ ra. Ông ta đập hai tay xuống mặt bàn, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn về phía trước. Dám chơi Giang Chí Thành này sao? Cậu không hề có cái cửa đấy. Nếu cậu đã muốn vậy, tôi sẽ giúp cậu xuống địa ngục một cách thanh thản nhất. Người đàn ông hẹn gặp Giang Chí Thành ngồi đợi đã được một lúc, anh ta giơ đồng hồ lên. Tổng giám đốc, ông đến cũng muộn quá rồi đấy. Tôi còn phải chuẩn bị tiền nữa chứ. Được rồi, tôi sẽ cầm số tiền này rồi rời đi đây. Tôi quên mất, đoạn ghi âm giữa tôi và ông, tôi đã hẹn giờ để đăng lên mạng mất rồi. Nếu tôi mà không còn sống sau khi lấy tiền về, thì đoạn ghi âm đó sẽ không có ai xóa cả. Đến lúc ấy Giang Chí Thành ông sẽ vào tù đấy. Giang Chí Thành nổi khùng lên, túm lấy cổ áo của người đàn ông đấy. Ông ta tức muốn phát điên lên. Mẹ kiếp, sao cậu dám làm như vậy? Tôi cũng phải tự tìm đường sống cho mình chứ. Có vẻ như ông mang khá nhiều người tới nhỉ. Nhưng có lẽ là không dùng được rồi. Cậu đúng là thông minh thật đấy. Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu chỉ là một đứa tầm thường. Tổng giám đốc, tôi mà không thông minh thì sẽ không làm việc nguy hiểm này đâu. Chào nhá, cảm ơn vì số tiền. Tôi sẽ dùng thật cẩn thận. Cứ như vậy, người đàn ông đang nắm điểm yếu của Giang Chí Thành cứ ung dung xách túi tiền rời đi mà chẳng hề lo sợ gì cả. Giang Chí Thành sẽ định xử lý tên này sau khi gặp hắn. Nhưng có điều, hắn lại quá thông minh. Tạm thời không thể làm gì được cả. Giang Chí Thành mới lên giữ chức chủ tịch tạm thời chưa lâu. Ông ta còn chưa kịp tận hưởng mà đã phải vào tù thì không được. Nửa tháng sau, Giang Quân nằm trên giường bệnh. Mọi thứ xung quanh của anh đã có rất nhiều thay đổi. Giang Chí Thành trở thành chủ tịch tập đoàn điều hành tạm thời. Ông ta thay anh ký hết các dự án, và đặc biệt là dự án ở bãi biển Hạ Đông gặt hái được rất nhiều thành công vang dội. Còn Tigao thì vẫn theo sát phía sau. Nhờ có những mẫu thiết kế của Lạc Nhan mà công ty đã tiến lên một cách vượt bậc. Tài năng của Lạc Nhan được Tigao vô cùng trọng dụng. Những dự án mà cô nhận đều thu về lợi nhuận khủng, nên Dương Hạ Nghi không thể bắt kịp cô. Tuy không có Giang Quân, mọi thứ đều phát triển theo hướng tích cực, nhưng cuộc sống mà không có anh, Lạc Nhan vẫn cảm thấy thiếu thốn điều gì đấy. Hôm nay, Lạc Nhan đang định ra về để đón Tiểu Duy ở trường mẫu giáo, thì bị bất ngờ ai đó giữ lại. Cô giật mình quay về phía sau, thấy Phong Tư vừa thở dốc, vừa nắm chặt lấy tay cô. Giám đốc, anh không sao chứ? Tôi không sao, tại em đi nhanh quá nên tôi đuổi không kịp. À, tại vì tôi còn phải đón Tiểu Duy nên mới vội như vậy. Nửa tháng nay, Lạc Nhan vẫn luôn thực hiện việc đón con rồi đưa đến bệnh viện chăm sóc chồng cũ. Cô làm việc đó tới mức người ngoài nhìn vào lại tưởng hai người họ vẫn là vợ chồng. Em từng nói không muốn dính líu đến Giang Quân, tại sao bây giờ càng lúc càng thân thiết với anh ta vậy? Lạc Nhan rút tay ra khỏi tay của Phong Tư, cô quay lại đối mặt với anh. Giám đốc, đây vốn là chuyện riêng của tôi. Tôi nghĩ anh không nên xen vào. Lạc Nhan, em muốn quay lại với Giang Quân sao? Lạc Nhan cúi đầu xuống suy nghĩ một hồi, rồi ngẩng lên, cô mỉm cười. Nếu được, tôi cũng muốn thử. Lời nói đó của cô giống như một con dao sắc đâm thẳng vào trái tim của Phong Tư. Anh ta hụt hẫng đến mức cảm giác như bản thân vừa bị bạn gái đá vậy, đau đớn tột cùng. Phong Tư cũng giống như Giang Quân, nhiều người theo đuổi, kiếm cho mình một người môn đăng hộ đối là điều dễ dàng. Nhưng anh ta lại cứ đâm đầu vào thích Lạc Nhan. Giám đốc, nếu anh không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi đây. Tại bệnh viện, phòng bệnh của Giang Quân. Nửa tháng nay giữ chức vụ chủ tịch của NH, Giang Chí Thành cảm giác như mình đã có cả bầu trời. Ông ta đứng trước giường bệnh của Giang Quân. Nửa tháng rồi, anh vẫn nằm im như vậy mà chẳng có một phản ứng gì. Nhìn anh như thế, ông ta càng vui mừng hơn. Giang Quân, tốt nhất cậu cứ nằm thế này cả đời cũng được. Tỉnh dậy làm gì? Tôi đang giữ rất tốt chức chủ tịch nên cậu không cần phải quan tâm. Nhưng Giang Chí Thành hình như đã vui mừng quá sớm. Giang Quân anh còn chưa chết, ông ta lấy quyền gì mà xưng bá chủ? Giang Chí Thành cười nhạo cơ thể. Giang Chí Thành đang cười nhạo Giang Quân vì anh chỉ có thể nằm đó mà không thể làm gì, thì đột nhiên nhận thấy ngón tay của anh khẽ cử động. Nụ cười trên môi Giang Chí Thành dần tắt khi nhận thấy Giang Quân sắp tỉnh dậy. Ông ta không thể tin là Giang Quân đã tỉnh. Sau nửa tháng nằm liệt giường, cuối cùng Giang Quân cũng đã tỉnh. Anh mở mắt nhìn trần nhà. Ban đầu mọi thứ còn mờ ảo, nhưng về sau anh đã có thể nhìn rõ chúng. Giang Quân quay sang nhìn Giang Chí Thành, bắt gặp ánh mắt của anh. Ông ta sợ hãi lùi lại đằng sau vì chuyện này xảy ra bất ngờ quá. Đúng lúc đấy, y tá muốn đến kiểm tra tình hình thì phát hiện bệnh nhân đã tỉnh dậy. Đây là một tin mừng, vì thế y tá đã nhanh đi gọi bác sĩ tới. Giang Quân đưa tay lên tự gỡ mặt nạ dưỡng khí vì anh cảm thấy nó vướng víu. Trong lúc đó, Giang Chí Thành đã vội chạy ra ngoài. Ông ta trợn tròn mắt mà vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc. Giang Quân, đã tỉnh rồi sao? Sao cậu ta có thể tỉnh lại sớm như vậy? Lát sau, một bác sĩ đã có mặt ở phòng bệnh của Giang Quân. Họ chẩn đoán cho anh xem kỹ tình hình bệnh nhân. Anh là bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch một cách thần kỳ. Không những thế, thời gian tỉnh lại cũng ngắn hơn những bệnh nhân khác. Chết tiệt thật, sao cậu ta lại tỉnh vào ngay lúc này chứ? Nói rồi, Giang Chí Thành liền phất tay rời đi trong sự lo lắng, xen lẫn tức giận. Cùng thời điểm đó, tại chung cư Nera, Lạc Nhan đang nấu ăn thì đột nhiên có ai gọi đến. Alo, Lạc Nhan xin nghe. Đầu dây bên kia là bên bệnh viện gọi cho Lạc Nhan. Họ gọi cho cô để thông báo rằng Giang Quân đã tỉnh lại. Khi nghe tin này, Lạc Nhan đã vui mừng đến mức bỏ dở cả việc nấu ăn mà chạy ra ôm chầm lấy Tiểu Duy. Củ cải, ba con đã tỉnh lại rồi. Hai mẹ con mình mau tới thăm ba thôi. Yeah, đi gặp ba thôi. Nửa tháng nay, Tiểu Duy và Lạc Nhan không được nghe giọng của Giang Quân nên có chút nhớ. Mẹ ơi, nhanh lên, ba đang đợi chúng ta đấy. Được rồi, chờ mẹ chút, chúng ta đi thôi. Đến bệnh viện, Tiểu Duy kéo tay Lạc Nhan chạy vào trong hành lang. Lạc Nhan đã gặp Giang Phu Nhân và Lục Viễn Nam. Hai người họ nghe tin Giang Quân tỉnh dậy nên cũng hấp tấp chạy đến. Trước khi vào phòng bệnh, Lạc Nhan đã hỏi Tiểu Duy rằng: Củ cải, con thấy mẹ có ổn không? Mẹ lúc nào cũng đẹp hết á. Nghe vậy, Lạc Nhan đã có thể an tâm bước vào phòng bệnh. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Quân đang ngồi trên giường bệnh, cô đã suýt khóc. Cảm xúc vỡ òa khiến trái tim cô không thể ngừng đập mạnh. Giang Quân, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Ba ơi, sao giờ ba mới tỉnh thế? Ba có nhớ con không? Con nhớ ba lắm đấy. Giang Quân dường như có chút gì đó kỳ lạ. Anh liếc nhìn Tiểu Duy giống như một người xa lạ vậy. Anh không những không vui mừng vì con trai đến mà còn nói ra một câu rất lạ. Cháu bé, sao cháu lại gọi chú là ba thế? Chúng ta có quen biết nhau sao? Mọi người trong phòng bệnh đều tỏ vẻ kinh ngạc trước câu hỏi của Giang Quân dành cho Tiểu Duy. Thằng bé thấy anh không nhận ra mình, lại còn xưng hô chú cháu, nghe như người xa lạ, nên đã không kìm được cảm xúc. Tiểu Duy mếu máo nhìn anh. Ba không nhớ con sao? Sao ba lại quên con rồi? Mẹ ơi, ba kỳ lạ lắm. Tiểu Duy vừa khóc vừa chỉ tay vào Giang Quân rồi quay về phía Lạc Nhan. Giang Quân vẫn giữ nét mặt xa cách ấy, liếc nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Duy. Lúc ánh mắt anh chạm ánh mắt của cô, Giang Quân cũng không có phản ứng gì hết. Ngay đến cả Lạc Nhan, anh cũng chẳng còn nhận ra cô nữa. Quân Hạo, anh có nhớ em không? Quân Hạo cảm thấy Lạc Nhan có gì đó rất thân thuộc, nhưng anh không thể nhớ ra cô là ai hay giữa cô và anh có mối quan hệ gì. Cô là... Thấy Giang Quân không thể trả lời, trái tim Lạc Nhan bỗng nhói đau như bị ai đó bóp chặt lấy. Cô đã chờ anh nửa tháng trời, nhưng khi anh tỉnh lại thì đã quên mất cô là ai. Ba không nhớ con thì thôi, tại sao ba lại không nhớ mẹ? Ba quá đáng lắm, con ghét ba. Tiểu Duy bỗng dưng cáu gắt đánh vào người Giang Quân vì anh đã không nhận ra Lạc Nhan và thằng bé. Giang Quân ngây ngô nhìn Tiểu Duy đánh mình, nhưng cho dù nó có giận dỗi thế nào thì anh cũng chẳng nhớ được. Tiểu Duy đừng làm vậy. Lạc Nhan vội vàng chạy đến ngăn Tiểu Duy. Anh bị mất trí nhớ, không thể trách anh. Giang Quân bỗng đưa tay lên ôm đầu. Thấy thế, Giang Phu Nhân liền chạy đến bên giường khẽ hỏi. Quân Hạo, con có nhận ra mẹ không? Giang Phu Nhân hy vọng là Giang Quân vẫn nhận ra bà ấy. Mẹ, con nhận ra mẹ sao Quân Hạo? Mẹ hỏi gì kỳ lạ vậy? Tốt quá rồi con trai, con không sao là mẹ vui rồi. Giang Phu Nhân ôm chầm lấy Giang Quân trong hạnh phúc, nhưng còn mẹ con Lạc Nhan cứ giống như người thừa vậy. Lục Viễn Nam muốn kiểm tra trí nhớ của Giang Quân lần nữa xem có nhớ mình là ai không. Giang Tổng, anh có nhận ra tôi không? Sao tôi không nhận ra thư ký Lục được chứ? Mà ba tôi đâu? Ba tôi không đi cùng anh tới đây sao? Giang Phu Nhân đang vui mừng thì bất ngờ sững sờ trước câu nói của Giang Quân. Bà ấy kinh ngạc nhìn anh, môi khẽ run run không nói lên lời. Thấy phản ứng lạ của mẹ và Lục Viễn Nam, Giang Quân hỏi tiếp. Hai người sao thế? Có phải ba con bận bịu công việc quá nên không đến đây không? Con không nhớ là tại sao mình lại nằm ở đây, nhưng rõ ràng là con đã xuống sân bay về nhà rồi mà. Quân Hạo, con đang nói gì thế? Con đã gọi điện cho mẹ rồi đấy thôi. Con nói hôm nay là ngày kết thúc du học bên nước ngoài còn gì? Mẹ đúng là chẳng nhớ gì cả. Du học bên nước ngoài? Đúng là 7 năm về trước, Giang Quân từng gọi điện thoại cho Giang Phu Nhân nói rằng mình chuẩn bị về nước sau 4 năm du học ở nước ngoài. Nhưng bây giờ đã là 7 năm sau. Chẳng lẽ ký ức của anh bị kẹt ở 7 năm trước khi anh vừa mới đi du học? Đúng lúc đấy, bác sĩ mở cửa vào phòng bệnh. Sự xuất hiện của bác sĩ rất đúng lúc. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang mong chờ một kết luận từ bác sĩ. Bác sĩ, tại sao anh Quân Hạo lại không nhận ra tôi, nhưng vẫn nhận ra mẹ mình và thư ký Lục. Rốt cuộc anh ấy bị sao vậy thưa bác sĩ? Bệnh nhân bị chấn thương nặng ở đầu, nên dẫn đến một phần ký ức bị biến mất. Tức là cậu ấy chỉ có thể nhớ được ký ức ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Vì thế, có người cậu ấy nhớ, có người cậu ấy không nhớ được. Vậy bao giờ anh ấy mới có thể trở lại bình thường hả bác sĩ? Cái này thì tùy thuộc vào tác động của người thân. Nếu để cậu ấy làm quen, tiếp xúc nhiều với những sự vật, sự việc mình đã chót quên, thì có thể khiến cậu ấy lấy lại trí nhớ. Nhưng cũng không nên ép cậu ấy quá, vì nếu cố gắng ép cậu ấy nhớ lại, sẽ ảnh hưởng đến não bộ, như thế sẽ dẫn đến nguy hiểm. Vậy là Lạc Nhan vẫn có thể hy vọng Giang Quân nhớ lại mình. Xem ra bây giờ cô giống như một phần khuyết trong trí nhớ anh vậy. Giang Quân thấy Lạc Nhan rời đi, liền cất tiếng hỏi sang phu nhân. Mẹ à, con và cô gái kia với con trai của cô ấy là quan hệ gì vậy? Con và con bé Lạc Nhan đã từng kết hôn, nhưng sau đó lại ly hôn. Nhưng Lạc Nhan lại vô tình có thai với con, nên mới sinh ra Tiểu Duy. Thằng bé là con trai con và Lạc Nhan. Con rất yêu thương hai mẹ con nó, thậm chí còn cãi lời cả mẹ để bảo vệ cho hai đứa nó mà. Quân Hạo tỏ ra bất ngờ khi mình đã lấy vợ và có một đứa con trai. Tuy anh không nhớ ra cô, nhưng anh sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng và một người ba. Lát sau, Giang Quân Hạo mở cửa bước ra ngoài. Tuy anh đã tỉnh dậy, nhưng vẫn phải nằm trong viện vài ngày để theo dõi. Giang Quân nhìn thấy Lạc Nhan đang ngồi ghế chờ bên ngoài. Tiểu Duy nằm lên đùi rồi ngủ, còn cô thì vuốt tóc thằng bé. Nhìn cảnh tượng đó, anh cảm thấy rất có lỗi vì đã không nhớ hai người họ. Lạc Nhan vẫn còn buồn vì Giang Quân mất trí nhớ. Thế nhưng, đúng lúc ấy, đột nhiên có một bàn tay vươn ra giúp cô lau nước mắt. Lạc Nhan giật mình ngẩng lên thì phát hiện Giang Quân trong bộ đồ bệnh nhân đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt anh nhìn cô, tuy không âu yếm nhưng cũng có chút gì đó cố gắng muốn an ủi. Chúng ta đã từng kết hôn có phải không? Ừ. Chúng ta cũng đã ly hôn sao? Phải. Đứa bé này là con trai của tôi và em mà. Đúng vậy. Giang Quân lặng lẽ cúi người xuống. Anh đưa ngón tay chạm vào má Tiểu Duy. Anh ngắm nhìn thằng bé một lúc rồi chợt mỉm cười, bởi anh phát hiện nó cực kỳ giống anh hồi nhỏ. Con trai chúng ta đáng yêu quá. Quân Hạo muốn ngắm Lạc Nhan lâu hơn, nhưng cô ngại ngùng mà né tránh. Hai má cô đỏ lên như trái cải chua, điệu bộ lúng túng trông rất dễ thương. Quân Hạo, anh đừng nhìn em như vậy. Tôi chỉ đang cố gắng nhớ ra em thôi, nhưng càng nhìn tôi lại càng thấy em xinh đẹp. Lạc Nhan, em thật sự là vợ của tôi thật sao? Anh không cần phải cố gắng đâu, thời gian còn nhiều mà, có thể dần dần nhớ lại cũng được. Thấy Lạc Nhan ngại ngùng, Quân Hạo cũng không muốn ép buộc cô nữa. Đêm hôm đó, Lạc Nhan ở lại bệnh viện với Giang Quân, còn Tiểu Duy thì theo Giang phu nhân về ngủ. Giang Quân ngồi trên giường, tay cầm bức ảnh chụp gia đình ba người mà hôm đi chơi ở công viên giải trí họ đã chụp. Mặc dù anh không nhớ gì hết, nhưng anh nghĩ ba người họ đã rất hạnh phúc khi bên nhau. Thấy Lạc Nhan đang chỉnh lại hoa ở cạnh cửa sổ, Giang Quân đã vén chăn lên rồi bước xuống giường. Anh tiếp cận cô từ phía sau. Lạc Nhan cũng đầu vào ngực anh nên có chút đau. Giang Quân đưa tay chạm vào trán cô, ân cần hỏi han. Em không sao chứ? Em không sao. Thấy cô cứ trốn tránh ánh nhìn của mình, Giang Quân liền cúi người nhìn thẳng vào mắt cô. Nếu cô quay sang phải, anh cũng quay sang phải. Cô quay sang trái, anh cũng quay sang trái. Này, sao em cứ tránh mặt tôi thế? Nếu muốn tôi nhớ lại thì em phải để tôi nhìn em chứ. Tại vì em không đủ dũng khí nhìn vào mắt anh. Em sợ. Không cần phải sợ tôi. Tôi không có ăn thịt em đâu. Vì em nói chúng ta là vợ chồng nên tỉnh tứ một lúc chắc cũng không sao đâu nhỉ. Vừa dứt lời, Giang Quân đã tiến lên phía trước, đẩy Lạc Nhan đến cạnh cửa sổ. Cô vô thức dán chặt lưng vào cạnh tường, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh. Giang Quân một tay nắm lấy cánh tay cô, một tay nhẹ nhàng đưa lên vén tóc. Hành động của anh Lạc Nhan liên tưởng đến việc anh sắp sửa hôn mình. Hơi thở của Giang Quân trở nên gấp gáp, cả người anh dán chặt lấy cô đến mức không thể gần hơn được nữa. Lạc Nhan đặt tay lên ngực anh để giữ một khoảng cách nhất định. Tim cô đập trúng ngực liên hồi, cảm xúc lúc này khiến cô hồi hộp khó tả. Tay cô siết chặt lấy vạt váy, mặt khẽ ngửa lên, hai mắt dần dần khép lại như chuẩn bị tư thế sẵn sàng tiếp nhận nụ hôn của Giang Quân. Ban đầu đúng là Giang Quân định hôn cô thật, nhưng môi anh chỉ vừa áp xuống thôi mà Lạc Nhan đã nhắm mắt chờ đợi. Thấy cô chủ động như thế, Giang Quân đột nhiên bật cười, anh muốn trêu cô, vì thế đã không hôn vào môi cô, thay vào đó lại chuyển sang nụ hôn bên má. Một nụ hôn má thoáng qua khiến Lạc Nhan giật mình vội mở mắt. Cô cứ nghĩ anh sẽ hôn vào môi, nhưng ai ngờ. Tuy nói là vợ chồng, nhưng hiện tại tôi chưa nhớ ra em, sợ em sẽ cảm thấy không thoải mái nên mới không dám đi quá xa. À ừ, vậy em đi mua chút gì đó cho anh ăn nhé, anh chưa ăn tối mà đúng không? Lạc Nhan luống cuống đẩy Giang Quân ra, sau đó viện cớ đi mua đồ ăn mà nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Nhìn dáng vẻ đó của cô, Giang Quân cảm thấy cô thật sự khiến anh thích thú, khiến anh càng muốn gần gũi với cô thêm. Bởi khi tiếp xúc với cô, anh cảm thấy trong lòng có gì đó rất dễ chịu. Vài ngày sau, Giang Quân đang ngồi đọc sách trong phòng bệnh. Giang Quân từ từ quay lại sang nhìn Lạc Nhan, ánh mắt anh như thể muốn nói với cô rằng hãy mau chiều lòng con trai mà tặng cho nó một đứa em. Cho dù Giang Quân có mất trí nhớ, nhưng cái bản tính thích lợi dụng cơ hội của anh thì có chết cũng chẳng hết được. Lạc Nhan né tránh ánh mắt ấy, cô đi đến bên cạnh Tiểu Duy. Tiểu Duy à, không phải con cứ muốn có em là có được luôn, phải chờ một thời gian rất lâu đấy, con có chờ được không? Nếu có em thì con sẽ đợi. Vậy trước tiên, anh trai Tiểu Duy hãy đi vệ sinh, rồi đi ngủ đã nhé. Vâng ạ. Giang Quân ngồi trên giường nhìn cô, cứ như nhìn một vị thần, quả nhiên là vợ anh có khác. Em định sinh cho Tiểu Duy một đứa em à? Bây giờ luôn hay là để mai? Giang Quân mỉm cười hỏi cô. Lạc Nhan chống tay vào hông, cô híp mắt nhìn anh dò xét cái thái độ kỳ quặc qua nụ cười gian tả ấy. Anh nên nhớ, chúng ta đã ly hôn rồi đấy. Việc có thêm một đứa con chung nữa sẽ bị người khác nói ra nói vào. Có sao đâu chứ, người ngoài thì kệ người ngoài, chúng ta chỉ việc chiều lòng con là được thôi mà. Lạc Nhan hiện tại vẫn còn công việc, cô không thể ở nhà chăm con cái được. Giữa cô và Giang Quân cũng chỉ là mối quan hệ vợ chồng cũ, dù nói sắp phải quay lại nhưng cũng chưa tái hôn thì sao có thể có con chung. Nếu anh muốn thì anh đi mà đẻ, đẻ cho con trai anh vài đứa để nó chăm sóc chơi đùa. Đừng giận mà, tôi chỉ muốn tặng món quà gì đó cho Tiểu Duy, không phải thằng bé nói trong sinh nhật nó. Chúng ta chưa tặng quà gì cho nó đã bỏ đi sao? Vì anh gặp tai nạn đúng vào tối hôm sinh nhật Tiểu Duy nên chúng ta mới không thể tặng quà cho thằng bé. Vậy sao? Vậy thì tiếc thật đấy. Đúng lúc đấy, Tiểu Duy mở cửa phòng bệnh đi vào, thằng bé nói với ba mẹ. Ba mẹ ơi, có chú đẹp trai đến thăm này. Chú đẹp trai? Lạc Nhan vừa nhìn thấy Phong Tư đã vội đứng dậy, không những thế còn có chút khách sáo. Giám đốc, sao anh lại tới đây? Anh không cần phải làm thế đâu. Tôi nghe nói Giang Tổng đã tỉnh dậy nên muốn đến thăm. Em như vậy là không muốn tôi gặp anh ấy sao? Sau đấy, Lạc Nhan liền dẫn Phong Tư đến giường bệnh. Cô giúp anh ta xách túi quà lấy lên mặt tủ. Còn Phong Tư thì tươi cười rạng rỡ với Quân Hạo. Giang Tổng, chúc mừng anh đã tỉnh lại. Anh cảm thấy khỏe hơn nhiều chưa? Cảm ơn anh, sức khỏe của tôi vẫn tốt. Chắc anh không nhớ tôi nên tôi muốn giới thiệu luôn. Tôi là Phong Tư của tập đoàn Tigao. À, thì ra là Phong thiếu gia. Xin lỗi vì đã không thể nhận ra anh, nhưng tôi nghĩ chúng ta đâu tới mức thân thiết nhỉ. Giang Quân, giám đốc chỉ muốn đến thăm anh thôi mà, người ta đã có ý tốt vậy mà. Em với Phong thiếu gia cũng thân thiết quá nhỉ. Anh ấy là sếp của em, anh việc gì phải khó chịu với người ta như vậy. Ừ, hai người không cần phải cãi nhau thế đâu. Tôi chỉ muốn đến thăm Giang Tổng một lát, thế anh đã khỏe nhiều rồi, như vậy là được. Tôi còn có việc phải làm, tôi xin phép đi trước. Chỉ vì cái tính khó ưa của Giang Quân mà Phong Tư liền bỏ đi khi chỉ vì vừa mới đến, Lạc Nhan vội vàng đuổi theo Phong Tư để tiện anh. Bên ngoài, Phong Tư và Lạc Nhan đang quay mặt vào nhau nói chuyện, điệu bộ của Lạc Nhan có phần hơi khép nép. Giám đốc à, xin lỗi anh, vì Quân Hạo mới tỉnh dậy nên tính khí có chút khó chịu, anh đừng để bụng nhé. Tôi biết Giang Quân là người thế nào mà, anh ấy vốn cũng chẳng ưa tôi, nên nói ra những lời như thế cũng chỉ là bình thường thôi. Cảm ơn giám đốc đã không để bụng. Vậy tôi về đây, hẹn gặp em vào ngày mai. Sau khi Phong Tư rời đi, Lạc Nhan quay người định trở về phòng bệnh thì nhìn thấy hai cha con Giang Quân đang nhòm ngó sau cánh cửa. Đây là cách hai người đối xử với sếp của vợ và mẹ đó à? Thật là xấu hổ. Giang Quân bất ngờ tóm lấy cổ tay của Lạc Nhan kéo vào phòng. Anh ném cô nằm phịch xuống giường, mái tóc của Lạc Nhan theo lực bùng xõa ra giường. Giang Quân, anh làm gì thế? Tiểu Duy vẫn còn đang ở đây. Giang Quân quay sang nhìn con trai. Tiểu Duy, ba phải phạt mẹ con một lúc, con quay mặt đi hoặc đi ra ngoài một lát nhé. Giang Quân, anh nói linh tinh cái gì với thằng bé thế? Mau tránh ra đi. Lạc Nhan nằm dưới thân anh, vẫn không ngừng đẩy anh ra. Cảnh tượng xấu hổ này, sao cô có thể để con trai nhìn thấy? Nhưng ba ơi, mẹ làm sai cái gì mà phải phạt ạ? À? Mẹ con làm ba giận, nên ba muốn phạt, con mau ra ngoài đi. Được rồi, ba không đánh mẹ đâu, con yên tâm nhé. Lạc Nhan, em với vị sếp đó, rốt cuộc có quan hệ gì? Thì là cấp trên với cấp dưới thôi, sao anh lại như vậy? Tôi đang ghen đấy, em không biết sao. Lạc Nhan bỗng bật cười. Anh mất trí nhớ mà vẫn ghen được á? Ai nói mất trí nhớ thì không ghen được nào. Em là vợ tôi, vì vậy không được quá thân thiết với người đàn ông khác. Giang Tổng à, em là vợ anh, là vợ chồng cũ, chứ không phải là vợ chồng hợp pháp. Vợ cũ hay vợ hợp pháp thì cũng là vợ. Em còn dám cãi tôi hôn em đấy. Lạc Nhan vừa mới mở miệng nói được một chữ, đã bị Giang Quân chặn lại bằng một nụ hôn. Mặc dù hôn ở tư thế này có chút khó chịu, nhưng nhìn cái bản mặt mãn nguyện của Giang Quân là biết anh không có ý định chỉ hôn mà không làm gì. Lạc Nhan trợn mắt nhìn Giang Quân, như thế này thì quá là tình tứ rồi. Cô sợ Tiểu Duy hay người nào đó sẽ mở cửa mà nhìn thấy mất. Lạc Nhan cảm thấy có gì đó không đúng. Đầu ngón tay của Giang Quân chạm vào da thịt, khiến cô có cảm giác như bị điện giật. Anh chạm tới đâu là tê liệt tới đấy. Tiểu Duy, sao cháu lại đứng ở đây? Ba mẹ cháu đâu? Tiểu Duy ngây ngô chỉ vào phòng bệnh. Ba cháu đang phạt mẹ cháu nên bảo cháu ra đây đứng. Phạt? Vì không thể chấp nhận được việc bắt con trai ra ngoài đứng như thế, Giang phu nhân cảm thấy vô cùng tức giận. Bà ấy bế Tiểu Duy lên, nói với thằng bé trước khi mở cửa. Tiểu Duy, cháu che mắt lại đi, khi nào bà bảo bỏ xuống thì bỏ nhá. Cánh cửa vừa bật mở, đúng như Giang phu nhân nghĩ, hai cái con người kia được gọi là ba mẹ đang tình tứ với nhau. Lạc Nhan nghe tiếng mở cửa, liền hốt hoảng đẩy Giang Quân ra khỏi người mình. Cô biết ngay là sẽ có người nhìn thấy, nhưng Giang Quân cứ cưỡng hôn cô, không cho cô phản kháng. Phu nhân. Giang phu nhân vỗ nhẹ vào mông Tiểu Duy. Cháu bỏ tay xuống được rồi. Ba phạt mẹ xong rồi ạ. À? Bị bà phá hỏng rồi. Giang phu nhân thở dài bước đến phòng bệnh, nhìn thái độ của con trai, bà biết anh đang giận vì bà tự tiện làm phiền hai người họ. Giang Quân, con không nhớ Lạc Nhan mà có vẻ tình tứ với nó quá nhỉ? Theo lời mẹ nói thì con cũng yêu cô ấy còn gì. Nếu yêu cô ấy thì tình tứ với cô ấy cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng sao có thể bắt con trai ra ngoài đứng như vậy? Có ba mẹ nào như vậy không? Vậy chẳng lẽ con cứ để thằng bé nhìn con và Lạc Nhan hôn nhau? Mẹ cũng không muốn nó nhìn thấy nên mới bảo nó che mắt còn gì. Giang phu nhân bất lực trước đứa con trai này của mình. Không phải vì anh vừa mới tỉnh dậy, bà ấy đã cho anh một trận. Thế con đã đọc hết tài liệu liên quan đến NH chưa? Vì mẹ nói con là chủ tịch nên con mới đọc nó. Và xem qua, chủ tịch cũng lắm việc phết nhỉ. Con đọc cả buổi trời, muốn lòi hai con mắt ra luôn. Còn thôi ngay cái kiểu nói chuyện của 7 năm trước đi nhá. Được rồi, con sẽ sớm nhớ lại và trở thành đứa con trai 30 tuổi chững chạc của mẹ. Điều mẹ cần là con trở về công ty sớm, như thế mẹ mới yên tâm. Chắc chắn rằng anh sẽ trở về NH sớm thôi. Vài ngày sau, Giang Quân vừa trở lại công ty, những người ủng hộ Giang Chí Thành liền tỏ ngay thái độ, còn những người ủng hộ anh thì rất vui khi thấy anh trở lại. Cuộc họp khẩn cấp lại bắt đầu, Giang Quân quay trở về vị trí chủ tịch, nhưng anh nghĩ là sẽ có nhiều người không chấp nhận vì anh đã bị mất trí nhớ. Giang chủ tịch, cậu nghĩ mình có thể lãnh đạo tốt NH khi bản thân chỉ nhớ chuyện của 7 năm trước sao? Sao cậu không để Tổng Giám đốc Giang Chí Thành điều hành công ty một thời gian, cho đến khi sức khỏe của cậu ổn định? Tôi có thể chắc chắn với các vị rằng bản thân sẽ làm tốt vai trò chủ tịch tập đoàn, và có thể trong lúc làm việc tôi sẽ lấy lại được chút ký ức. Vì thế tôi cũng rất mong được các vị ở đây giúp đỡ. Mặc dù đã giữ vị trí chủ tịch, nhưng bị mất trí nhớ thì Giang Quân lại cảm giác rất mới. Anh vẫn chưa thể tin mình đã lên chức chủ tịch. Chỉ khi đọc bậc bảng tên mình trên mặt bàn, anh mới tin rằng đó là sự thật. Giang Quân ngồi xuống ghế xoay, thư giãn đầu óc. Anh bất ngờ nhìn thấy hình ảnh cưới của mình và Lạc Nhan trên mặt bàn. Hóa ra anh vẫn yêu cô như vậy. Đúng là mình đã kết hôn, tuy chả nhớ gì, nhưng cảm giác có vợ đúng là không tệ. Cùng thời điểm đó, dưới sảnh công ty, một chiếc siêu xe cùng với chiếc xe của Giang Quân, nhưng màu trắng bỗng dừng ngay trước cổng. Người bước xuống là một người phụ nữ vô cùng sang chảnh. Cô ấy tên là Alena, người nổi tiếng là người mẫu diễn viên. Alena bước vào tập đoàn NH đã thu hút mọi ánh nhìn. Những nhân viên từ gái đến trai, già đến trẻ đều nhận ra cô ấy và há hốc miệng kinh ngạc. Trời ơi, là Alena kìa, cô ấy đẹp quá đi, tôi là fan của cô ấy đấy, muốn chụp ảnh chung ghê. Sao Alena lại xuất hiện ở công ty chúng ta vậy? Chẳng lẽ đến làm người mẫu đại diện cho NH sao? Lục Việt Nam nghe nói Alena đến nên chạy đến để đón tiếp. Chào cô Alena, tôi là thư ký của Giang Tổng, hiện tại Giang Tổng đang đợi cô trên văn phòng. Lục Việt Nam dẫn Alena đến văn phòng của Giang Quân, liền mở cửa ghé đầu và thông báo. Chắc Giang Quân cũng đã quên chuyện mình từng gửi lời mời cho Alena. Chủ tịch, cô Alena, người mà anh từng mời đã tới. Alena bước vào văn phòng, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Giang Quân ở ngoài đời thật đã khiến cô ấy nhất thời bị anh thu hút. Alena có cảm tình với anh qua những bài phỏng vấn. Chào cô Alena, tôi là chủ tịch tập đoàn NH Giang Quân, rất vui được gặp cô. Thấy Alena cứ ngơ ngẩn nhìn mình, Giang Quân liền tỏ ra ngờ ngợ. Cô Alena, mặt tôi có dính gì sao? À không có gì, tại đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với Giang Tổng ngoài đời nên có chút bối rối. Rất vui được gặp anh, tôi là Alena, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Cô Alena, đây là hợp đồng hợp tác giữa chúng ta. Sau khi cô trở thành người mẫu quảng cáo của NH, sẽ được hưởng những quyền lợi gì và cô sẽ phải tuân theo những gì đã được ghi hết trong đây. Giang Quân đẩy hợp đồng đến trước mặt Alena để cô ấy đọc qua, nhưng Alena chỉ nhìn thoáng rồi trả lời. Tôi đồng ý với những gì ghi trong bản hợp đồng. Cô chưa đọc hợp đồng mà đã đồng ý như vậy sao? Nếu bản hợp đồng có phần bất lợi cho cô, đến lúc đó NH sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy. Alena khẽ nhích người về phía trước, cô ấy cong đôi môi đỏ mọng của mình lên đáp. Tôi tin tưởng Giang Tổng nên không cần đọc hợp đồng làm gì cho mệt. Sau đó Alena liền cầm bút, lật hợp đồng đến trang cuối rồi ký tên. Cô ấy nhẹ nhàng đẩy bản hợp đồng trở về phía anh. Phần cổ chiếc váy mà cô ấy mặc có chút hở hang, nên khi Alena cúi xuống, phần ngực đầy đặn đã lộ ra một phần. Nhìn là biết cô ấy đang muốn Giang Quân chú ý đến, nhưng trước một người đẹp như Alena, Giang Quân dường như chẳng có chút phản ứng nào hết. Hợp đồng tôi đã ký rồi, từ nay tôi sẽ là người của anh. À quên, là người của NH mới phải. Giang Quân nhận thấy sự bất thường ở ánh mắt của Alena dành cho mình. Nhưng dù sao, ký được hợp đồng với một người có sức ảnh hưởng lớn như Alena, nên Giang Quân cũng cảm thấy rất vui. Cảm ơn cô đã chọn NH để hợp tác, rất vinh hạnh khi được đón tiếp cô. Tôi cũng rất vui. Sau khi ký xong hợp đồng, Alena đột nhiên đưa ra một đề nghị. À, tôi muốn đi xem qua các mẫu thời trang của NH. Không biết anh có thể dẫn tôi đi xem thử và giới thiệu qua về thương hiệu của NH không? Được thôi, tôi sẽ là người đưa cô Alena đến các cửa hàng. Alena tỏ ra không hài lòng. Cô tiến đến gần Giang Quân, ngửa mặt lên nói với anh. Giang Tổng, tôi là người anh mời đến đây mà anh lại để cho người khác đưa tôi đi sao? Giang Quân hiểu được ý muốn của Alena. Đúng là cô ta do anh mời đến nên không thể bỏ mặc cho người khác được. Hai người rời khỏi công ty, Lục Việt Nam đi theo để làm tài xế cho hai người. Alena đi bên cạnh Giang Quân, cười nói rất vui vẻ, khiến nhân viên trong công ty bắt đầu bàn tán. Nhìn chủ tịch đi cùng Alena, trông đẹp đôi nhỉ, đúng như kiểu trai tài gái sắc. Alena và Giang Quân đã đến xe của cô thì dừng lại. Nhìn chiếc xe của Alena, Giang Quân tỏ ra bất ngờ. Xe của cô Alena cùng hãng với xe của tôi, nhưng xe của tôi màu đen, còn của cô màu trắng. Ồ vậy sao, thật trùng hợp quá, tôi thấy chúng ta thật là có duyên đấy. Thôi, vậy đi xe của tôi cho tiện, anh không cần phải lấy xe đâu. Ngồi trên xe, Alena vẫn luôn để ý Giang Quân, nhưng anh chỉ tập trung vào chiếc điện thoại trước mắt. Alena vắt chéo chân sang một bên, cố tình để lộ bắp đùi thu hút ánh nhìn của Giang Quân, nhưng anh lại không thèm nhìn, trong khi Lục Việt Nam ngồi lái xe lại say mê ngắm Alena. Cụ thể anh đang ngắm ảnh của Tiểu Duy, vì không biết đó là con trai anh nên đã cảm thán. Ôi trời, thằng bé này còn nhỏ mà đẹp trai quá, nhìn nó giống anh thật đấy Giang Tổng. Thì nó là con trai tôi mà. Sao cơ? Con trai anh thật sao? Nhưng không phải anh đã ly hôn 4 năm trước sao? Sao anh lại có con trai thế? Nó là con của tôi với vợ cũ. À thì ra là vợ cũ. tôi lại cứ tưởng anh kết hôn lần hai. Trong khi đó ở tập đoàn Tigao, Phong tổng, vừa có tin tức người mẫu Alena đã ký hợp đồng với bên NH. Vậy là công ty chúng ta bị cô ấy từ chối. Sao cậu lại không tự tin gì hết thế? Không có người mẫu đại diện nổi tiếng như Alena thì đã sao? Chúng ta có thể tìm người khác mà. Đúng lúc đấy, Lạc Nhan liền gõ cửa bước vào. Vừa thấy cô, sắc mặt Phong Tư chuyển từ cau có sang thoải mái. Chuyện tôi giao cho em làm đến đâu rồi? À, tôi đã đặt được lịch hẹn ký hợp đồng với người mẫu Eli. Tôi muốn thông báo với anh. Vậy em mau đi bàn giao hợp đồng với bên đó đi. Vâng, tôi xin phép. Sau khi ký kết hợp đồng thành công, Lạc Nhan và Hân Xuyên liền rời khỏi quán cà phê. Nhưng trong lúc đi ngang qua cửa hàng thời trang NH, Lạc Nhan lại vô tình nhìn thấy Giang Quân đi cùng một cô gái xinh đẹp. Hân Xuyên nhận ra cô gái ấy, vội vàng lấy điện thoại ra chụp. Trời đất, đó là Alena, cô ấy là thần tượng của tôi đấy. Nói thật thì Lạc Nhan cũng có chút ngưỡng mộ, nhưng khi nhìn cô ấy với Giang Quân thân thiết, trong lòng cô lại cảm thấy có chút khó chịu. Hân Xuyên, chúng ta vào trong đây một lát đi. Vừa bước vào trong cửa hàng, Lạc Nhan phát hiện những vị khách cũng đang ngắm nghía nhìn người hai người họ. Một người là người mẫu xinh đẹp lại nổi tiếng, còn một người là chủ tịch của NH. Trong lúc đi cùng Giang Quân ngắm nhìn các mẫu thiết kế, nghe anh nói về thương hiệu của NH, Alena không để ý nên bị vấp ngã. Đôi giày cao gót của cô ấy mắc vào chân giá treo quần áo. Alena mất đà nên đã ngã vào lòng Giang Quân. Theo phản xạ tự nhiên, Giang Quân liền đưa tay đỡ lấy cô. Cảm nhận được hơi ấm từ người anh, Alena có chút bối rối. Xin lỗi anh Giang tổng, tôi không để ý nên mới bị vấp. Không có gì, chân cô không sao chứ? À, tôi... Thấy Alena bị đau, Giang Quân lập tức ngồi xuống. Anh cẩn thận nhấc chân của cô ấy lên xem. Chắc là chân của cô bị trẹo rồi, để tôi đỡ cô đến kia nghỉ ngơi. Alena bị hành động đó của Giang Quân làm cho cảm động. Cô ấy bám vào anh, tập tễnh bước đến bệ ngồi thử để nghỉ ngơi. Giang Quân chỉ lo lắng vì Alena là người mẫu đại diện, nếu cô ấy bị thương sẽ ảnh hưởng đến dự án đóng quảng cáo. Vì thấy váy của Alena quá ngắn nên khi ngồi xuống dễ dàng bị hở. Quanh đây lại có nhiều fan của cô ấy, nếu để bị chụp trộm cũng không hay, nên Giang Quân đã cởi áo khoác giúp cô ấy che chân. Lạc Nhan nhìn hành động ân cần đó của Giang Quân dành cho Alena, ánh mắt bỗng trở nên buồn bã. Dù biết đó là sự ga lăng tối thiểu của một người đàn ông, nhưng Lạc Nhan vẫn ghen khi anh dịu dàng với người phụ nữ khác. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao trước đây Giang Quân lại nổi khùng mỗi khi cô đi cùng Phong Tư. Buổi tối hôm đấy, tại nhà hàng Ista, Giang Quân cùng với mấy vị giám đốc công ty dùng bữa với Alena, coi như là bữa tiệc chào mừng cô ấy trở thành người mẫu đại diện. Các vị giám đốc bị sự xinh đẹp của Alena làm cho siêu lòng. Tuy là người có gia đình, nhưng thực sự phải công nhận sức hút của Alena không hề nhẹ. Alena ngồi bên cạnh Giang Quân, hôm nay cô ấy diện một bộ váy bó sát cơ thể, tôn dáng và cũng không quên ngồi dáng ngồi quen thuộc khi ở cạnh anh. Giám đốc quá lời rồi, tôi cũng chỉ là được nhìn thấy sự nhiệt tình của Giang tổng và sự nổi tiếng của thương hiệu NH nên đã đồng ý làm người mẫu cho công ty. Alena vừa nói vừa liếc mắt nhìn Giang Quân, nhưng anh hầu như không chút để ý đến cô. Anh bị ép đi dùng bữa thế này cũng là miễn cưỡng, chứ thực ra anh không muốn đi tí nào. Trong lúc mọi người đang uống rượu trò chuyện vui vẻ thì Giang Quân lại lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Lạc Nhan. Hành động đó của Giang Quân bị Alena phát hiện. Cô ấy lúc này đã say xỉn nên khi thấy anh không chú tâm vào bữa tiệc liền giật lấy điện thoại. Giang tổng, anh làm việc riêng trong lúc mọi người vui vẻ là không được đâu đấy. Alena cầm điện thoại của anh lắc lắc, hai má cô ấy đỏ lên do men rượu. Cơ thể của Alena đúng là quá sexy, đường cong chữ S mềm mại, vòng nào ra vòng nấy, đúng là không hổ danh người mẫu có sức ảnh hưởng lớn. Giang Quân có chút khó chịu với hành động giật lấy điện thoại của người khác của Alena. Anh chìa tay ra định lấy lại, nhưng Alena đặt sang một bên, cô ấy cầm ly rượu, rót đầy cốc đưa cho anh. Anh còn chưa uống rượu để chào mừng tôi đâu Giang tổng, anh làm tôi buồn đấy. Giang Quân bất đắc dĩ cầm lấy ly rượu từ tay Alena, rồi một hơi tu sạch. Alena, Giang tổng, để tôi rót rượu cho anh nhé. Tôi vẫn còn đang uống nữa hay sao? Đương nhiên, anh thấy mọi người đều đang uống mà, chúng ta phải nhập tiệc với chứ. Vừa uống hết ly rượu kia, Giang Quân đã cảm thấy nóng trong người. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, sau đó uống thêm một ly nữa. Alena thấy anh nhiệt tình uống như vậy, liền mỉm cười hài lòng. Hai người họ cứ uống như thế, khiến Giang Quân quên mất việc mình định làm là nhắn tin cho Lạc Nhan. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mấy vị giám đốc dìu dắt nhau bắt xe trở về. Lục Việt Nam lái xe đến đón Giang Quân, thì đột nhiên cánh tay của anh bị Alena ôm chặt lấy. Ngực cô ta cọ sát vào tay anh. Lúc này trông Alena vô cùng lẳng lơ, nhưng vẫn có chút quyến rũ. Giang Tổng, anh đưa tôi về được không? Khách sạn của tôi ở ngay đây thôi. Dù gì tôi cũng là đối tác của anh mà. Anh nên giúp đỡ đối tác của mình mới phải. Giang Quân dù đã say, nhưng không đến mức mất đi bình tĩnh. Anh đồng ý đưa Alena về khách sạn, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra ý đồ của cô ta. Về đến khách sạn, Giang Quân đưa Alena lên phòng của mình. Anh đặt cô ta nằm xuống giường rồi lập tức quay đầu ra về. Nhưng Alena lại nắm lấy tay anh kéo lại. Giang Quân quay người định gỡ tay ra thì thấy Alena đang quằn quại trên giường với tư thế vô cùng gợi cảm. Anh ở lại với tôi một lát được không? Thử hỏi đứng trước nhan sắc này thì có người đàn ông nào kiềm chế nổi. Nhưng Giang Quân lại lạnh lùng buông tay ra. Anh kéo chăn che đi cơ thể của Alena rồi nói: cô nghỉ ngơi đi. Sau đó Giang Quân liền ra khỏi phòng và rời đi ngay lập tức. Bị anh phũ phàng như vậy, Alena cảm thấy tức tối, nhưng vì say xỉn quá mà cô ta nhắm mắt rồi ngủ luôn. Ngủ trên xe, Giang Quân cũng mơ mơ màng màng. Anh kéo cà vạt xuống, cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, vốn định chợp mắt nhưng lại đột nhiên nhớ lại hình ảnh của Lạc Nhan trong ký ức. Sự hiện diện của cô tác động mạnh vào cuộc sống của anh, khiến cho anh cũng cảm thấy gần gũi. Thư ký Lục, nhà của Lạc Nhan nằm ở đâu vậy? Giang Tổng, anh muốn đến thăm thiếu phu nhân. Không, tôi chỉ muốn nhìn một cái rồi về thôi. Tôi không muốn làm phiền cô ấy. Vâng, vậy tôi sẽ đưa anh tới đấy. Nhà cô ấy số bao nhiêu? Hình như là 16. Giang Quân liếc mắt nhìn lên trên thì thấy đèn điện ở của nhà Lạc Nhan vẫn sáng. Có lẽ giờ này cô vẫn chưa ngủ, vì thế Giang Quân quyết định lên trên đấy. Cậu về đi, tối nay tôi sẽ ở đây. Giang Tổng, anh có cần tôi đỡ anh không? Không cần, tôi vẫn chưa say đến mức đấy. Nghe tiếng chuông cửa, Lạc Nhan từ bếp chạy ra mở. Cánh cửa vừa mở ra, cả cơ thể nặng như núi của Giang Quân bất ngờ đổ dạp xuống người Lạc Nhan. Giang Quân, sao anh lại đến đây? Anh uống say mà không về nhà đi, tới đây làm gì? Em không chào đón tôi. Ừ, em không có chào đón một kẻ say rượu như anh. Mau về nhà đi. Lạc Nhan vẫn giận chuyện của Alena nên cô không muốn quan tâm đến anh. Nhưng khi cô định quay người rời đi, Giang Quân liền đưa tay nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh khiến Lạc Nhan ngã xuống người anh. Nhân lúc cô đang ở gần, Giang Quân đưa tay ôm lấy gáy cô, phủ lên cánh môi mềm của cô một nụ hôn. Mùi rượu trên người Giang Quân khiến Lạc Nhan khó chịu, cô vùng vẫy loạn xạ. Sau đó Giang Quân kéo cổ áo cô xuống, hôn lên ngực cô. Giang Quân đột nhiên làm thế khiến Lạc Nhan hoảng sợ, cô la hét đẩy anh ra. Giang Quân, mau buông em ra, anh làm cái gì thế? Giang Quân như không nghe thấy lời cô, cứ tiếp tục làm chuyện mình muốn. Anh bỗng dưng chồm người dậy, đẩy Lạc Nhan tựa lưng vào tường rồi cưỡng hôn cô. Sau đó Giang Quân đẩy Lạc Nhan vào phòng tắm. Lúc Lạc Nhan nhận thức được chuyện gì thì đã bị Giang Quân ép chặt vào tường. Sự ẩm ướt của phòng tắm kèm thêm việc Giang Quân đang không mặc gì trước mặt Lạc Nhan khiến cô không tài nào mà bình tĩnh. Cô lúng túng gọi tên anh mà giọng cứ run run không nói rõ lời. Giang Quân chống tay vào tường, nheo mắt nhìn cô. Tên tôi khó gọi đến vậy sao? Không, ý em là anh mau mặc đồ vào đi. Làm sao? Tôi lại có phản ứng rồi. Phản ứng gì? Quân Hạo nhếch miệng cười gian. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô để cô tự cảm nhận xem anh đang có phản ứng gì. Giang Quân ôm lấy eo cô, cơ thể anh vẫn còn ướt và Lạc Nhan có thể cảm nhận được những giọt nước ở trên người anh đang thấm vào quần áo của cô. Sau khi tắm xong, hai người họ liền lên giường đi ngủ. Lạc Nhan nằm quay lưng lại với Giang Quân, cô nửa tỉnh nửa ngủ vì lo lắng Giang Quân sẽ làm gì đấy. Sáng hôm sau, tại văn phòng NH, Alena gõ cửa phòng của Giang Quân vì định mời anh đi ăn trưa, nhưng khi thấy anh vẫn đang làm việc thì bèn sấn đến. Giang Tổng, anh vẫn còn làm việc sao? À, tôi đang xem qua vài mẫu thiết kế. Cô Alena, cô xem thử xem có thích kiểu này không? Alena bước đến bàn làm việc, đứng cạnh Giang Quân, sau đó cúi người xem những hình ảnh trên máy tính. Cô ấy đang mượn cớ để quyến rũ anh, nhưng kết quả lại không thành công. Mấy cái kiểu này đều hợp với phong cách của tôi hết. Giang Tổng đúng là có mắt nhìn rất hợp với tôi. Sau đó hai người họ cứ tiếp tục đứng như vậy cho đến giờ ăn trưa. Lạc Nhan bắt taxi đến NH, sau đó cô đi thẳng lên văn phòng của anh. vì anh nói muốn cô tới văn phòng của mình để cùng đi ăn trưa. Đến trước cửa văn phòng, Lạc Nhan tưởng rằng Giang Quân đang chuẩn bị nên không gõ cửa mà vào luôn. Nhưng chính hành động bất ngờ đó của cô lại khiến cô phải chứng kiến cảnh tượng có phần khiến cô khó chịu. Quân Hạo, em tới... Lạc Nhan nhìn thấy Elena đang đứng cạnh Giang Quân. Hai người họ không biết nói gì với nhau mà cười đùa rất vui vẻ. Không những thế, tay của Elena còn chạm vào người anh nhìn rất tự nhiên. Em xin lỗi, em không biết anh đang làm việc. Lạc Nhan, vào đây đi, tôi cũng xong việc rồi. Giang Tổng, cô gái này là... Giang Quân ôm lấy vai của Lạc Nhan, anh nói. Cô ấy là vợ cũ của tôi, Lạc Nhan, nhưng sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ tái hôn. Cô Lạc Nhan chính là người thiết kế của Tigao. Đúng vậy, tôi có nhìn thấy ảnh của cô với giám đốc Phong, hai người rất đẹp đôi đấy. Vậy sao? Cô Elena, đó chỉ là ảnh chụp thôi nên không cần quan tâm nhiều làm gì. Giang Tổng nhạy cảm quá đấy, dù sao hai người đã ly hôn nên việc cô Lạc đây được ghép đôi với người khác cũng là chuyện thường thôi mà. Hành động vô duyên của Elena khiến Giang Quân nổi giận. Elena, bây giờ tôi muốn ở riêng với Lạc Nhan, cô đi được rồi đấy. Ánh mắt của Giang Quân nhìn Elena có sự thay đổi. Anh luôn nhẫn nhịn bởi cô ta là người mẫu đại diện cho NH, nhưng cái cách cô đối xử với Lạc Nhan thì lại không nể nang một chút nào. Sau khi Elena rời đi, Lạc Nhan mới ngước mắt lên hỏi Giang Quân. Anh và cô Elena đó có vẻ thân thiết quá nhỉ? Chỉ là quan hệ đối tác thôi, không hơn không kém. Giang Quân có thể cảm nhận được là cô đang ghen. Sau đó Giang Quân buông tay khỏi người Lạc Nhan, đến lấy áo khoác. Bỗng nhiên Giang Quân liếc nhìn chiếc ghế sofa, nơi đã diễn ra những hành động ân ái mặn nồng của anh và Lạc Nhan. Giang Quân, sao anh lại nhìn em như vậy? Lạc Nhan, tôi hỏi em điều này nhé. Anh hỏi đi. Có phải chúng ta đã từng làm tình trong văn phòng của tôi? Anh đã lấy lại trí nhớ? Không phải, tôi chỉ nhớ được chuyện đó thôi. Chuyện tôi và em cùng nhau làm... Lạc Nhan xấu hổ đưa tay bịt miệng. Cái chuyện làm tình trong văn phòng có hay ho gì đâu mà anh cứ nói như... mà anh cứ nói như chiến tích vậy. Giang Quân đẩy Lạc Nhan áp sát vào người mình rồi đưa miệng định hôn, nhưng Lạc Nhan lại đưa tay che lấy miệng anh. Cô nói, Giang Quân, đủ rồi đấy, anh đừng có trêu em nữa, chúng ta dừng lại đi. Nhân lúc cả hai chỉ đang dừng ở mức độ hôn, Lạc Nhan đã đẩy Giang Quân ra rời khỏi người anh, chứ nếu để chuyện đó tái diễn thì còn lâu cô mới trở về được công ty sớm. Giang Quân ngồi nhìn Lạc Nhan cài lại cúc áo, gương mặt anh tỏ vẻ chán nản. Tôi còn chưa vào việc chính mà em đã muốn đi rồi sao? Anh nói muốn đi ăn trưa cùng em, kết quả lại làm bậy rồi hết cả giờ ăn trưa. Anh đúng là tên gian xảo. Lần sau em sẽ không tin lời anh nữa đâu Giang Quân. Lạc Nhan vừa chỉnh lại quần áo, vừa bức xúc mắng mỏ Giang Quân. Đúng là anh có hơi gian xảo, nhưng bù lại được thỏa mãn mong muốn của bản thân thì cho dù có bị ăn mắng cũng không tệ. Giang Quân bước đến ôm lấy Lạc Nhan từ phía sau thì thầm vào tai cô. Lạc Nhan, chúng ta tái hôn đi. Tái hôn rồi trở thành vợ chồng hợp pháp. Đến lúc đó, mỗi lần làm tình với em thì không cần phải lén lút nữa. Lạc Nhan đứng im lặng trong vòng tay của Giang Quân. Cô biết chuyện tái hôn là một chuyện lớn, vì thế có chút ngại ngần khi anh nói muốn tái hôn với cô. Giang Quân, anh nói là sẽ theo đuổi em lại trước mà. Anh mất trí rồi, nhưng vẫn muốn lấy em sao? Đâu có, tôi đã nhớ lại những chuyện với em trước đây. Tuy chưa phải là tất cả, nhưng tôi biết mình thực sự rất yêu em, Lạc Nhan. Những gì Giang Quân thốt ra đều là những điều đến từ tận đáy lòng anh. Dù cho cô có tin, vì anh cho rằng cô đã quên, thì mong muốn tái hôn với cô của anh vẫn là như vậy. Giang Quân sẽ theo đuổi lại Lạc Nhan theo những gì cô muốn. Thời gian này hai người họ sẽ làm quen lại từ đầu như một cặp đôi vừa mới hẹn hò vậy. Sau khi rời khỏi công ty, Giang Quân đưa Lạc Nhan đi ăn trưa và mau chóng đưa cô về Tigao để làm việc. Lạc Nhan đi ra ngoài một khoảng thời gian, quá cả giờ cơm trưa, vì thế cô cảm thấy rất lo lắng. Trong lúc bước đến sảnh công ty, Lạc Nhan chạm mặt Dương Hạ Nghi. Nhà thiết kế Lạc đang trong giờ làm việc lại lén lút đi qua lại với chồng cũ. Cô không thấy mình chẳng có tư cách nghề nghiệp tí nào sao? Tôi biết mình đã đi quá giờ làm việc nên sẽ chịu trách nhiệm, nhưng còn chuyện lén lút theo cô nói thì không phải. Vậy sao? Không phải lén lút mà cái dấu đo đỏ trên cổ cô là gì kia? Tôi không có nhu cầu để giải thích với cô. Tôi xin phép về văn phòng trước. Quyến rũ lại chồng cũ đúng là chẳng vẻ vang gì đâu. Lạc Nhan, Cô tưởng Giang Quân sẽ quay lại với cô sao? Anh ta có đẩy cô gái xinh đẹp vây quanh, nghĩ sao mà đi quay lại với một người như cô? Dương Hạ Nghi càng lúc càng quá đáng. Thế cô không nói gì, cô ta được nước lấn tới. Cô xem vào chuyện riêng của người khác cũng chẳng vẻ vang gì đâu Dương Hạ Nghi. Chuyện giữa tôi và Giang Quân không đến lượt cô lên tiếng đâu. Vậy cô cứ chờ thử xem lời tôi nói có đúng không nhé. Tập đoàn NH, văn phòng chủ tịch. Mẹ à, sao mẹ lại vào mà không gõ cửa? Con xem đi, đây là ảnh chụp chiếc xe đã đâm vào con rồi bỏ trốn đấy. Mẹ mãi mới tìm được mấy bức ảnh này, nhưng nó hơi mờ. Con xem có nhớ ra cái gì không? Kể từ lúc Giang Quân gặp tai nạn đến giờ, Giang phu nhân vẫn luôn cho người tìm kiếm hình ảnh có liên quan đến vụ tai nạn. Nhưng hôm nay mới biết được một chút manh mối. Giang Quân cầm những tấm ảnh đó xem qua. Các bức ảnh đều chụp chiếc xe đã đâm vào anh. Nó là một chiếc xe mang biển số giả và đến giờ không rõ tung tích. Nhìn những bức ảnh này, sắc mặt Giang Quân bỗng trở nên xanh xao khác lạ. Trong đầu anh, hàng loạt những hình ảnh vụn về vụ tai nạn ngày hôm đó tự dưng xuất hiện. Cảnh anh chuẩn bị bước sang đường, cảnh anh nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía mình và cả cảnh anh bị hất văng xuống lòng đường nữa. Sự đau đớn tự dưng chuyển đến, khiến đầu anh nhói đau. Giang Quân đưa tay ôm đầu, anh đã nhận ra chiếc xe này thực sự không thể nhìn rõ mặt của kẻ đã đâm anh. Quân Hạo, con nhớ lại gì sao? Giang Quân lắc đầu, anh đặt những bức ảnh xuống mặt bàn. Con không nhớ rõ lắm, nhưng mà cứ nghĩ đến vụ tai nạn là đầu con lại đau. Vậy thì thôi, con đừng cố ép mình. Bác sĩ cũng nói rồi, cứ từ từ mà nhớ lại thôi. Mẹ sẽ không ép con nữa đâu. Dù không biết là ai, nhưng kẻ nhẫn tâm đâm anh rồi bỏ trốn khiến anh nằm thoi thóp giữa vũng máu không đáng được tha thứ. Anh sẽ phải tìm ra kẻ đã hại mình và khiến hắn phải trả giá. Trong khi đấy, Giang phu nhân đang cầm những bức ảnh đi xuống thang máy dưới sảnh công ty. Bà ấy vừa ra khỏi thang máy thì đã gặp Giang Chí Thành. Hai người chạm mặt nhau. Vụ tai nạn của Quân Hạo, tôi đã tìm được ảnh chụp chiếc xe đâm thằng bé rồi. Câu nói này của Giang phu nhân nói một cách vu vơ, nhưng lại ám chỉ Giang Chí Thành, khiến ông ta chột dạ. Chị dâu, ý chị là sao? Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã đâm vào con trai tôi rồi bỏ trốn. Tội cố ý gây tai nạn, cố ý giết người, nhưng không thành cũng đủ ngồi tù một gông ấy nhỉ. Chị dâu, chị nói như tôi đã làm như vậy vậy. Đâu có, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết thế thôi. Rằng những kẻ muốn hãm hại con trai tôi thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu. Nói xong, Giang phu nhân liền quay gót rời đi. Giang Chí Thành siết chặt hai tay, liếc mắt lườm bà ấy, rồi nghiến răng nghiến lợi đi vào trong thang máy. Chuyện ông ta làm, đương nhiên ông ta biết rõ. Vì thế trước khi mọi chuyện bị vạch trần, ông ta sẽ phải có được tất cả. Các bạn thân mến, phần 2 đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những phần tiếp theo. Xin cảm ơn. Vài ngày sau, buổi chụp quảng bá thương hiệu thời trang NH của Alena được chính thức bắt đầu. Alena đúng là rất hợp với thời trang của NH. Nhìn cô ấy khoác trên người mẫu mới nhất của công ty đã thấy sang chảnh rồi. Giang Quân cùng với Lục Viễn Nam đến hậu trường chụp ảnh để kiểm tra thì thấy Alena đang tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp trước ống kính. Cô ấy đúng là không hổ danh nữ người mẫu có sức ảnh hưởng lớn. Những bức ảnh chụp ra đều vô cùng xuất thần. Lục Viễn Nam nhìn ảnh của Alena qua màn hình mà liên tục cảm thán. Cô ấy đẹp quá. Trong khi mọi người đều bị vẻ đẹp của Alena hút hồn thì Giang Quân lại chú ý vào trang phục nhiều hơn. Anh đành nghiên cứu có thể dựa trên phong cách của Alena để tạo ra một số mẫu thiết kế khác biệt hay không. Bộ ảnh quảng bá đầu tiên được thực hiện trong nháy mắt. Alena thay đồ đôi để chuẩn bị chụp cùng người mẫu nam thì nhìn thấy Giang Quân. Cô ấy chạy đến chỗ anh và cùng anh xem những bức ảnh vừa chụp. Giang Tổng, anh thấy thế nào? Rất đẹp, cô làm rất tốt. Tôi là do anh chọn mà. Đương nhiên tôi sẽ không làm anh Tổng thất vọng. Alena đong đưa cặp mắt nhìn Giang Quân trong lúc làm việc mà cô ta cũng không quên quyến rũ anh. Đúng lúc ấy, đột nhiên nhân viên chạy đến thông báo với đạo diễn hình ảnh. Không ổn rồi, người mẫu nam đột nhiên gặp chút vấn đề nên không tới được. Họ còn tự ý hủy hợp đồng với chúng ta nữa. Cái gì? Không có người mẫu nam thì sao mà chụp được chứ? Mọi người trong hội trường bắt đầu rối loạn cả lên. Hôm nay đã lên lịch rõ ràng như vậy mà người mẫu nam lại không đến. Giang Quân lập tức ra lệnh với Lục Viễn Nam. Mau liên hệ bên công ty giải trí xem còn người mẫu nam nào không? Vâng, không cần đâu. Lục Viễn Nam đang định chạy đi thì đột nhiên Alena lên tiếng gọi anh ta đứng lại. Sau đó cô ta kéo Giang Quân đến trước mặt đạo diễn. Cô ấy nói: cứ để chủ tịch Giang Quân thay thế vị trí người mẫu nam đi. Anh ấy có thân hình và gương mặt rất chuẩn mà. Giang Quân trước giờ chưa làm chuyện này nên đã lập tức từ chối. Cô Alena, tôi không thể làm như vậy. Anh cứ thử đi, đây là chụp ảnh quảng bá cho thương hiệu NH. Nếu chủ tịch NH đích thân làm người mẫu, tôi nghĩ rằng lợi nhuận thu về càng cao hơn đấy. Alena nói với anh rồi nháy mắt ra hiệu với đạo diễn. Cô ta và đạo diễn là cùng một ruột với nhau cả. Sau đó, đạo diễn đã đồng ý để Giang Quân thay thế vị trí người mẫu nam. Giang Tổng, anh thay đồ đi rồi chúng ta tiếp tục chụp ảnh. Dù gì thì bây giờ cũng không có người mẫu nam, Giang Quân thay thế như vậy cũng là cái tốt. Anh đồng ý tham gia bộ ảnh lần này và điều đó khiến Alena vô cùng thích thú. Sau khi Giang Quân vào phòng thay đồ, Alena đã nói nhỏ với đạo diễn: lát nữa anh phải giúp tôi pose mấy dáng thật tình cảm với Giang Quân đấy nhá. Cô yên tâm, đây là chụp ảnh đồ đôi, pose dáng tình cảm là chuyện thường mà. Lát sau, Giang Quân thay đổi diễn xong liền đi ra. Thân hình của Giang Quân đúng là rất hợp để làm người mẫu, và nhìn anh mặc đồ đôi với Alena cũng rất đẹp. Hai người họ bắt đầu tạo dáng chiếc ống kính. Alena đặt tay lên người anh, sau đó thì thầm: Giang Tổng, anh nên đặt tay ở eo của tôi. Giang Quân có chút không thoải mái, anh hỏi: tôi phải làm vậy nữa sao? Thấy Giang Quân không chủ động, Alena liền nắm lấy tay anh, để anh trên eo của mình. Cô ta nhích người lại gần anh, một dáng không thể tình cảm hơn khi chụp hình. Chúng ta đang chụp ảnh cặp đôi mà, anh nên chủ động chạm vào tôi như thế mới đúng. Dù chỉ là chụp ảnh, nhưng việc gần gũi với một người phụ nữ khác như thế khiến Giang Quân không quen cho lắm. Anh vẫn tỏ ra gượng gạo, nhưng vì để có được một bức ảnh đẹp nhất, anh phải hy sinh vì nghệ thuật thôi. Anh cứ thả lỏng ra đi, chúng ta đang chụp ảnh nên đừng quá gò bó. Alena quả nhiên là người mẫu nổi tiếng có khác. Về những chuyện như này, cô ấy vẫn giỏi hơn Giang Quân. Giang Quân cứ làm theo chỉ dẫn của Alena và đạo diễn. Khí chất của anh khi lên ảnh trông vô cùng xuất thần. Các nhân viên đứng xung quanh đều suýt xoa trước Giang Quân và Alena. Bọn họ cảm thấy nhìn họ ở ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh. Chủ tịch với cô Alena nhìn đẹp đôi nhỉ? Nếu họ mà yêu nhau thì tôi sẽ kịch liệt đẩy thuyền. Hai người họ chụp ảnh chung đã thấy ngọt ngào rồi, cứ như thể một cặp đôi thật đi. Sau vài tiếng chụp hình, Giang Quân cũng thấm mệt. Chuyên viên make up đến giúp anh lau bớt mồ hôi và chỉnh lại quần áo cho anh. Giang Quân cảm thấy việc làm người mẫu cũng chẳng thoải mái gì, cứ đứng trước ống kính rồi nhe miệng cười thật là gò bó. Giang Tổng, anh chụp ăn hình lắm. Lục Viễn Nam đứng bên cạnh khen anh. Giang Quân liếc mắt nhìn ảnh của mình và Alena trên màn hình. Ngay cả anh cũng thấy bất ngờ vì nó thực sự quá đẹp. Không chỉ là hai người mẫu đẹp mà trang phục cũng đẹp nữa. Lần chụp cuối cùng này, Giang Quân được ngồi lên chiếc ghế, còn Alena thì đứng bên cạnh anh. Hai người liên tục thay đổi dáng. Đến dáng cuối cùng, đạo diễn đột nhiên nói với Alena: Alena, cô ngồi vào lòng Giang Tổng nhé, nhớ là đưa miệng lại gần nhau một chút. Giang Quân như thế là quá tình tứ rồi, vì vậy liền nói: có cần phải chụp hình như thế nữa không? Giang Tổng, đây là ảnh cặp đôi mà, nghệ thuật lúc nào cũng ưa chuộng cái đẹp cả. Alena ngồi vào lòng Giang Quân, giống như lời đạo diễn muốn cô ấy liền nhích miệng đến gần sát miệng anh. Giang Quân vốn không thích cách pose dáng như vậy nên cảm thấy có chút khó chịu. Giang Tổng, anh đặt lên eo của Alena, tay còn lại thì nâng cằm cô ấy nhé. Giang Quân làm theo lời đạo diễn, đây là lần đầu tiên anh gần gũi với một cô gái mà không phải là Lạc Nhan. Trong lúc nhân viên chạy lên giúp họ chỉnh sửa trang phục, Alena thì thầm vào tai của anh: Giang Tổng, anh đang run sao? Tôi không run, nhưng tôi nghe thấy tiếng tim anh đập rất nhanh. Tim tôi vốn dĩ từ đầu đã vậy. Máy ảnh đã sẵn sàng, hai người mẫu cũng sẵn sàng tạo dáng để có một bức ảnh đẹp. Tấm ảnh cuối cùng được chụp xong, mọi người cũng giải tán để đi ăn trưa. Trong khi đó, Alena vẫn không chịu rời khỏi người Giang Quân. Cô Alena, cô còn muốn ôm lấy tôi đến khi nào nữa đây? Lúc này, Alena mới chợt đứng dậy, cô ta nói: xin lỗi Giang Tổng, tại tôi không để ý là chúng ta đã chụp xong. Sau đó, Giang Quân liền đi vào trong phòng thay đồ, còn Alena bước đến xem lại bức ảnh ban nãy của hai người họ. Bức ảnh ấy cực kỳ đẹp, nhìn hai người họ cứ giống như một cặp đôi thực thụ vậy. Nếu bộ ảnh này mà được tung ra, chắc chắn sẽ đại bạo. Đến chiều, để hoàn thành nốt bộ sưu tập lần này, bên phía biên tập muốn quay thêm một đoạn video nữa. Đoạn video giới thiệu sẽ có nhiều cảnh quay gộp, nên người mẫu phải thay đồ liên tục. đạo diễn hình ảnh đi đến trước mặt Giang Quân để nói qua nội dung quảnh, để nói qua nội dung quay cho anh. Ở Giang Tổng, đoạn video này chúng ta sẽ quay theo trình tự giống như một cặp đôi từ lúc mới quen nhau cho đến lúc bắt đầu yêu và yêu nhau. Chúng ta sẽ thay đổi trang phục liên tục vì để lồng ghép các cảnh sao cho phù hợp nhất. Giang Quân không hiểu lắm về ý của đạo diễn, nhưng nếu trong khả năng của anh thì anh nghĩ mình có thể làm được. Trong khi Giang Quân Hạo và Alena đi thay đồ, máy quay và những yếu tố cần thiết khác đều được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần họ ra ngoài thì bắt đầu quay. Đúng lúc đấy, Giang phu nhân muốn ghé xem con trai làm việc, bà ấy hỏi Lục Viễn Nam. Quân Hạo đâu rồi? Phu nhân, Giang Tổng đang thay đồ bên trong, anh ấy là người mẫu nam cho đợt quảng cáo lần này. Giang phu nhân nghe vậy, bèn cảm thấy khá thú vị, bà ấy rất mong chờ con trai được lên hình. Mọi thứ vẫn rất bình thường, cho đến khi đạo diễn yêu cầu Giang Quân. Một đoạn video bình thường, nhưng tại sao lại cần phải có cảnh hôn vào đấy? Vì thế Giang Quân đã không có đồng ý, anh nói. Chúng ta làm về thời trang, chứ đâu phải quay phim tình cảm. Đạo diễn để ý đến ánh mắt của Alena, ít nhiều thì quyết định của đạo diễn cũng có tác động từ cô ta. Đạo diễn mỉm cười bước đến thuyết phục anh. Cái này là có trong nội dung đề ra hết. Giang Tổng chỉ cần chạm môi một cái thôi cũng được mà. Đó là điểm nhấn của video. Anh yên tâm, chúng tôi chỉ quay từ môi trở xuống dưới thôi. Chỉ là một cảnh hôn tầm thường, Giang Quân cũng không ngại làm nó. Nhưng anh chỉ không muốn hôn một người phụ nữ khác trước mặt nhiều người như vậy. Giang Tổng, nếu làm tốt thì chỉ một xíu thôi là xong. Anh chịu khó nhé. Đạo diễn đã thuyết phục anh như vậy, nhưng Giang Quân vẫn còn chần chừ chưa quyết định. Thấy vậy, Alena liền đi đến trước mặt anh. Cô ta giúp anh chỉnh lại cổ áo rồi hỏi. Sao thế? Anh không muốn hôn tôi đến vậy sao? Chẳng có lý do gì để tôi phải hôn cô cả. Nội dung đề ra sao lại phải hôn nhau? Chỉ là diễn thôi mà, anh không cần phải phản ứng như thế. Tôi là diễn viên, mỗi lần đóng phim tiếp xúc với các bạn diễn nam, tôi đều có cảnh hôn cả. Một người chuyên nghiệp sẽ không ngại từ chối những việc có thể nằm trong khả năng của mình. Tôi nghĩ Giang Tổng là người chuyên nghiệp và hôn cũng nằm trong khả năng của anh mà đúng không? Hôn đúng là nằm trong khả năng của tôi, nhưng làm điều đó với cô thì lại nằm ngoài khả năng. Thì ra đây mới là lý do chính khiến Giang Quân không chịu thực hiện cảnh quay cuối cùng này. Anh không muốn hôn Alena vì đơn giản cô ta không phải là Lạc Nhan. Cũng không khó đâu. Anh hãy tưởng tượng tôi là người mà anh muốn hôn, rồi quay cho xong thôi là đi được. Máy quay đã sẵn sàng ghi hình. Giang Quân và Alena đứng vào vị trí để thực hiện cảnh quay cuối. Giang Quân cố gắng tưởng tượng Alena là Lạc Nhan để có thể tự nhiên hôn một cách dễ dàng. Anh đưa môi về đằng trước. Khoảnh khắc Alena được chạm vào môi anh, đúng là không có gì có thể diễn tả. Cảm xúc lúc đó khiến cô ấy chỉ muốn hôn thêm một cái, bởi cái chạm môi nhẹ nhàng thật chẳng đủ chút nào hết. Được rồi, cắt. Đạo diễn vừa hô cắt, Giang Quân đã đẩy Alena ra. Cô ta vẫn nhắm mắt, lại muốn được hôn tiếp, nhưng Giang Quân đã rời đi từ lúc nào rồi. Anh đưa tay lau miệng, sau đó đi đến xem thử đoạn video ban nãy. Đạo diễn vỗ tay khen anh. Giang Tổng đúng là rất đỉnh, chỉ cần diễn một phát là ăn ngay. Buổi chụp hình và quay quảng cáo kết thúc tại đây. Giang Quân mệt mỏi trở về văn phòng, nhưng vẫn bị Giang phu nhân đi theo làm phiền. Bà ấy thấy anh và Alena rất đẹp đôi, vì thế lại bắt đầu gán ghép. Quân Hạo, con thấy Alena thế nào? Hai đứa nhìn trông cũng đẹp đôi đấy chứ, sao không thử đến với nhau xem sao? Giang Quân mệt mỏi vừa mới nới lỏng cà vạt, anh quay sang lầu bầu. Mẹ có thôi đi không? Con và cô ta chẳng có gì là đẹp đôi cả. Thế con và Lạc Nhan thì đẹp đôi nhỉ? Mẹ nói đúng rồi đấy. Đứa con trai này của Giang phu nhân chỉ mê mẩn mỗi mình Lạc Nhan, trong khi Alena có sức hút tới vậy mà anh cũng chẳng thèm để ý. Giang phu nhân cũng chỉ muốn trêu anh thôi, chứ bà ấy thừa biết Giang Quân chỉ yêu mỗi một mình Lạc Nhan. Ép anh hẹn hò với người phụ nữ khác thì còn lâu anh mới chấp nhận. Vài ngày sau, bộ ảnh và video quảng cáo thương hiệu NH bắt đầu được tung ra ngoài thị trường. Sức ảnh hưởng của Alena rất lớn, chẳng mấy chốc đã lan rộng ra toàn thế giới và đem đến lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn NH. Lạc Nhan ngồi trên taxi đến Tigao làm việc thì liên tục nhìn thấy các cửa hàng thời trang đều có ảnh chụp của Giang Quân và Alena. Những bức ảnh tình tứ đó của hai người họ khiến Lạc Nhan có chút hoang mang. Cô vội vàng mở điện thoại lên, một loạt các trang báo mạng nổi tiếng đều đăng những bức ảnh mới về tập đoàn NH. Giang Quân không nói với cô về chuyện anh sẽ chụp ảnh cùng Alena. Vì thế khi những bức ảnh được tung ra, cô đã vô cùng sốc. Trên mạng xã hội cũng ngập tràn những bức ảnh của Giang Quân và Alena. Lạc Nhan kéo xuống dưới phần bình luận. Ngoài việc họ khen trang phục đẹp ra, thì họ còn khen cặp đôi có trong bức ảnh. Chủ choa, Alena và Giang Quân đúng là đỉnh của đỉnh. Tôi đẩy thuyền hai người này nhá. Trông thần thái của họ kìa, kiểu có tướng phu thê từ trước ý. Ảnh đẹp ghê cơ, người cũng đẹp nữa. Tôi sẽ lưu ảnh về làm cái post đẩy thuyền cặp đôi này. Đọc được những bình luận này, tâm trạng của Lạc Nhan bỗng trở nên rối bời. Sắc mặt cô trùng xuống, không vui, sau đó vội vàng tắt điện thoại đi. Đáng lẽ ra ngay từ ban đầu, cô không nên đọc những bình luận đấy mới phải. Tập đoàn NH. Giang Tổng, từ lúc những bộ ảnh quảng bá của chúng ta được tung ra thị trường, thì doanh thu từ những cửa hàng không ngừng tăng. Đúng là Alena rất có sức hút. Cô ấy kết hợp cùng anh nữa, chẳng khác nào tạo ra một cơn sóng cả. Lục Viễn Nam báo cáo với anh. Doanh thu của các cửa hàng NH tăng cao sẽ làm thương hiệu của NH trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Đây có thể coi là lần hợp tác thành công nhất từ trước đến nay. Nếu hợp tác lâu dài với Alena, tận dụng sức hút và sự ảnh hưởng của cô ấy, thì NH có khả năng sẽ vươn tầm thế giới. Bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Sau khi được sự đồng ý, Alena đẩy cửa bước vào trong. Thấy vậy, Lục Việt Nam liền biết ý rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Alena mỉm cười bước đến trước bàn làm việc của Giang Quân. Cô ấy chống hai tay xuống mặt bàn rồi nói. Giang Tổng, tôi không làm anh thất vọng đấy chứ. Giang Quân cảm thấy vô cùng hài lòng, anh đáp. Đúng là một sự may mắn khi được hợp tác với cô Alena. Rất cảm ơn cô vì sự giúp đỡ lần này. Thấy Giang Quân có vẻ thích hợp tác với mình, Alena liền mượn cơ hội để đưa ra một đề nghị. Cô ta chỏng mông về phía sau, chống khuỷu tay xuống mặt bàn, ngón tay gõ nhẹ lên má. Giang Quân không biết Alena định làm gì, nhưng ánh mắt cô ta nhìn anh rất khác thường. Anh để ý đến bộ ngực của cô ta, đúng là to hơn Lạc Nhan nhiều, nhưng anh thấy không phải gu của anh nên không ngấn nổi. Cô ta thích thú nói với anh. Giang Tổng, anh có muốn ký một hợp đồng dài hạn với tôi không? Hợp đồng dài hạn? Giang Quân khẽ hỏi. Phải, tôi sẽ hợp tác với NH trong thời gian dài, đảm bảo sẽ khiến công ty của anh trở nên càng nổi tiếng hơn. Alena tự dưng muốn đề nghị ký hợp đồng dài hạn, chắc chắn sẽ có yêu cầu gì đấy. Trên đời này, chẳng có thứ gì là miễn phí cả. Nếu muốn nhận lại điều gì đó tốt đẹp từ người khác, thì phải đưa cho họ thứ họ cần. Giang Quân tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau rồi gật gù. Cô nói đi, cô muốn sẽ yêu cầu gì? Giang Tổng quả nhiên là người rất thông minh. Alena mỉm cười nhìn anh, sau đó tự tiện ngồi lên bàn làm việc của anh. Chiếc váy bó sát mà cô ta mặc bị quá ngắn, khiến bắp đùi lộ ra hoàn toàn. Alena đưa tay phủi bụi trên vai Giang Quân, bàn tay lả lướt trên người anh, kèm theo một giọng điệu ma mị. Tôi muốn được trở thành Giang thiếu phu nhân. Giang Quân nhếch mày ngạc nhiên trước yêu cầu của Alena. Anh biết ngay là yêu cầu này sẽ không dễ dàng gì mà thực hiện được. Sao cô lại muốn làm Giang thiếu phu nhân? Anh hỏi. Đơn giản là tôi thích anh Giang Quân thôi. Tôi muốn được trở thành người phụ nữ của anh và làm vợ anh. Nhưng tôi không muốn. Trước yêu cầu của Alena, Giang Quân thẳng thừng từ chối mà không cần suy nghĩ gì cả. Alena mỉm cười, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve ngực anh. Cô ta nói. Anh không cần quyết định như vậy đâu, Giang Tổng. Anh sẽ cần đến tôi thôi. Tôi chắc chắn điều đấy. Sau đó, Alena liền hất mông ra khỏi văn phòng của Giang Quân. Vẻ mặt của cô ta rời đi, đi như giống kiểu chắc nịch được một điều là Giang Quân sẽ đồng ý với yêu cầu của cô ta vậy.